tận mắt nhìn thấy, ngươi cứ nói đi. Tiểu Nguyệt hai mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ngươi khẩu vị này, có chút nặng. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, chậm chậm nói, Phượng Hậu thế nhưng là một người chết, khinh nhờn tử thi, đây cũng không phải bình thường khẩu vị nặng. Không có chuyện như vậy. Khánh Kỵ làm sao cũng là một đầu đại thành thần thú. Chuyện như vậy, hắn lại chỗ nào sẽ thừa nhận đâu, một mực phủ nhận. Đó là chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn xem một mực phủ nhận Khánh Kỵ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Khánh Kỵ há miệng muốn nói, cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không có đem lại nói đi ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng đã là người đã chết, còn có cái gì không thể nói sao? Nếu như ngươi không nói như vậy, bí mật của ngươi, mãi mãi cũng được đưa tới địa phủ. Công tử lời nói nếu là đúng. Tiểu Nguyệt nhìn xem Khánh Kỵ, chậm chậm nói, đã ngươi không có làm chuyện như vậy, vậy liền nói ra, có cái gì không thể nói? Cái này, Khánh Kỵ há miệng, do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Khánh Kỵ, chậm chậm nói, nếu như, không có dạng này một chuyện, như vậy, vì sao chính ngươi muốn cõng nỗi oan ức này? Hiện tại, đây là ngươi duy nhất có thể cho tự mình rửa trong sạch thời điểm. Lúc này, đem chuyện này nói ra, Tiểu Nguyệt ở trước mặt Lý Thất Dạ, cũng không còn che giấu. Dù sao, dạng này một việc, đối với bọn hắn thần thú bộ tộc mà nói, đích thật là một kiện hổ thẹn sự tình. Bọn hắn thần thú bộ tộc, chính là cổ lão mà chủng tộc cao quý, liền xem như ẩn cư ở thần thánh thiên, nhưng là, thần thú bộ tộc đại danh, quán xuyên toàn bộ thời gian trường hà, trong tuế nguyệt dài rằng giặc vô cùng, bọn hắn thần thú bộ tộc đều là như vậy cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Nếu như ngươi không bắt được cơ hội này, như vậy, theo cái chết của ngươi đi, ngươi mãi mãi cũng có nỗi oan ức này. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, thản nhiên nói, ngươi liền sẽ trở thành thần thú bộ tộc sỉ nhục tồn tại. Một đầu đại thành thần thú, người thành tiên, vậy mà đi khinh nhờn một bộ thi thể. Đương nhiên, nếu như ngươi không quan tâm dạng này thanh danh, vậy cũng không phải cái gì chuyện lớn gì, dù sao, cái nào tiên nhân không có mấy phần biến thái đâu. Làm thi thể, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, dù sao, vạn cổ đến nay, tiên nhân làm qua biến thái sự tình, đó cũng là đếm không hết. Làm thi thể cái gì, vậy cũng là chẳng diện nhỏ, ngươi nói có phải không? Không phải chuyện như thế. Khánh Kỵ lập tức phủ nhận, sắc mặt đều đỏ lên. Đương nhiên, làm tiên nhân, có thể hoàn toàn không quan tâm chuyện như vậy. Dù sao, đối với một chút tiên nhân mà nói, cái gì biến thái? Sự tình không có làm qua. Huống chi đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm đông đảo chúng sinh là cái gì cái nhìn, mà đông đảo chúng sinh cũng không có tư cách đối với tiên nhân có ý kiến gì không? Khánh Kỵ không giống với... Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn thần thú bộ tộc có cao quý huyết thống, cũng không chỉ là bởi vì bọn hắn thần thú bộ tộc có xuyên qua toàn bộ thời gian trường hà uy danh, càng quan trọng hơn là bọn hắn thần thú bộ tộc chính là một cái nhóm thể, bọn hắn trong tháng năm dài đằng đẵng tại thần thánh thiên cùng một chỗ sinh tồn trưởng thành vô số tuế nguyệt, bọn hắn thường thường là sinh tử cùng, vinh nhục tương hứa. Điểm này liền cùng với những cái khác tiên nhân không giống với lúc trước, mặt khác tiên nhân thường thường rất lớn khả năng từ đông đảo chúng sinh trưởng thành cùng nhau đi tới, thành đế chứng tổ, cuối cùng đăng lâm vô thượng cự đầu, trở thành tiên nhân. Tại cái này dài dằng dặc con đường đi tới, cho dù là cuối cùng trở thành tiên nhân, như vậy, người đứng bên cạnh hắn, đã từng làm bạn người của hắn, người yêu hắn, hắn chỗ yêu người. Thậm chí là con cháu hậu đại của hắn, cũng có thể đã sớm hôi phi yên diệt, trong nhân thế, không còn có những thân nhân khác hoặc chỗ yêu người. Thậm chí có thể nói, trong nhân thế đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, ở thời điểm này. Bọn hắn thường thường sẽ gia nhập một cái nào đó liên minh, tỉ như nói, công thiên liên minh, liệp tiên liên minh các loại. Dạng này tiên nhân, trong nhân thế đủ loại, căn bản là đối với hắn sẽ không còn có ảnh hưởng gì. Cái gì đại danh danh dự, hắn cũng có khả năng căn bản cũng không quan tâm. Cho nên, dưới loại tình huống này, bọn hắn làm ra cái gì biến thái sự tình, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Đây cũng là vì cái gì có chút tiên nhân, cả đời đại đạo kiên trì không ngừng. Thành tựu tiên nhân đằng sau, ngược lại là sa đọa, gia nhập liệp tiên liên minh, thôn phệ liên minh, bởi vì trong nhân thế, bọn hắn đã là không quan tâm, không cố kỵ gì. Mà thần thú bộ tộc lại không giống với, như Khánh Kỵ, hắn cùng thiên tể chân long, phượng hậu các loại đại thành thần thú chính là thuở nhỏ liền cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ sinh hoạt, giữa lẫn nhau, không chỉ là thể nguyền sống chết, càng là vinh nhục cùng hưởng. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói... Có càng nhiều lo lắng cùng ràng buộc, bọn hắn cũng sẽ yêu quý chính mình lông vũ, yêu quý chính mình danh dự. Khinh nhờn tử thi, chuyện như vậy, đối với mặt khác tiên nhân mà nói, liền xem như làm, cũng có khả năng cười trừ, làm cũng liền làm, không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là, đối với Khánh Kỵ mà nói, lại là không có khả năng dạng này, bởi vì hắn không thể để cho thần thú bộ tộc huynh đệ tỉ muội cho rằng như vậy, cũng không thể để thần thú bộ tộc hậu thế cho rằng như vậy, để hắn lưng đeo vạn cổ không thể rửa đi ô danh. Vậy ngươi nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra, có lẽ, đây là có thể rửa sạch ngươi tội danh thời cơ. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, chậm chậm nói. Khánh Kỵ sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, ở thời điểm này, hắn cũng là tại thiên nhân giao chiến, thật lâu nói không ra lời. Nếu như không phải chuyện như vậy, chúng ta càng hẳn phải biết chân tướng. Cái này không chỉ là vì rửa sạch ngươi ô danh, cũng là muốn để cho chúng ta tất cả mọi người biết, đến tột cùng là chuyện gì phát sinh cái này. Không chỉ có là cho huynh đệ tỷ muội một câu trả lời thỏa đáng, cũng là cho hậu thế một câu trả lời thỏa đáng. Tiểu Nguyệt nhìn xem Khánh Kỵ, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý để tử tôn hậu đại, đều cho rằng ngươi là một cái khinh nhờn phượng hậu di thể biến thái. Cái này sẽ để cho các ngươi đầm nước nhất mạch hổ thẹn. Bị Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Khánh Kỵ sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh, thiên nhân giao chiến càng thêm kịch liệt. Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt đều lặng lặng mà nhìn xem Khánh Kỵ, chờ đợi lấy hắn mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, thiên nhân giao chiến hoàn tất, Khánh Kỵ không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn chậm chậm nói, ta cũng không phải là đối với phượng hậu bất kính, cũng không có làm bất luận cái gì càng luật sự tình. Nói đến đây, Khánh Kỵ nhìn thoáng qua cô ngốc, cuối cùng, chậm chậm nói, không sai, ta là từ thần thánh thiên mang ra một cái sinh mệnh đến, chính là nàng. Không có khả năng. Khánh Kỵ lời như vậy, để Tiểu Nguyệt sắc mặt đại biến. Khánh Kỵ nghiêm túc gật đầu, nói ra, sự thật chính là như vậy. Nàng, chính là phượng hậu di thể bên trong chỗ thai nghén sinh mệnh, ta chỉ là đem nàng vụng trộm từ phượng hậu di thể bên trong lấy ra, muốn mang đi, rời đi thần thánh thiên mà thôi. Tuyệt không có khả năng sự tình. Khánh Kỵ mà nói, lập tức để nhỏ Nguyệt thần sắc kịch biến, liền lùi lại mấy bước, thần thái đều có chút hãi nhiên, nhìn xem Khánh Kỵ, nói ra, ngươi nói bậy. Khánh Kỵ cũng giống vậy là thiên nhân giao chiến, hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, thật sâu hít, thở một cái, nghênh tiếp Tiểu Nguyệt ánh mắt. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chậm chậm nói, ta nói tới, đều là thật. Đã ngươi đều nói, ta cũng là một cái người đã chết, hẳn là cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy, đây chính là ta cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Đây là chuyện không thể nào. Cho dù là ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt tin tưởng Khánh Kỵ nói tới không giả, nhưng là, trong nội tâm nàng cũng y nguyên khó mà tin tưởng. Trong lòng hắn nhắc lên kinh đào hải lãng, nếu như vậy chân tướng truyền về bọn hắn thần thú bộ tộc, như vậy, tin tức này rung động trình độ. Không có chút nào thua kém năm đó Khánh Kỵ khinh nhờn phượng hậu di thể, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này có ý tứ, mười phần có ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi biết, đây là sự thực. Khánh Kỵ nghiêm túc nói ra, ta cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, nhưng, cái này đích xác là thật. Nhưng, đây là chuyện không thể nào. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi nhìn cô ngốc một chút, dù là năng loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó vừa mất thần, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi thì thào nói, phượng hậu rời đi nhân thế, đã rất lâu. Tể thiên bệ hạ cũng rất lâu. Khánh Kỵ nói một câu nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Khánh Kỵ, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt, chậm rãi nói ra, vậy liền để chúng ta tới vuốt vuốt. Phượng hậu chết rồi, tể thiên chân long cũng đã chết, mà lại, đều đã chết rất lâu, nhưng là, các ngươi phượng hậu di thể, vậy mà thai nghén sinh mệnh, đây coi như là trên trời rơi xuống thần tích sao? Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, Khánh Kỵ trầm mặc không nói, bởi vì cái này căn bản liền không tồn tại cái gì thần tích, bởi vì bọn hắn chính là tiên nhân nha, nơi nào còn có cái gì thần tích, bọn hắn chính là sáng tạo thần tích tồn tại nha. Phượng hậu cũng tốt, thiên tể chân long cũng được, vậy cũng là chết rất lâu đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt cùng Khánh Kỵ, chậm rãi nói ra, là chết rất lâu, Phượng Hoàng trước đây, đã chết càng lâu vậy. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói. Phượng hậu tọa hóa thật lâu sau đằng sau, tể thiên bệ hạ mới tạ thế. Còn đã chết có chút không hiểu thấu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ta biết, tể thiên chân long, đó là độ bờ bên kia đi, đây chính là không có dễ dàng chết như vậy. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu. Một cái chết lâu như thế người, như thế nào lại thai nghén sinh mệnh đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người nói nghe một chút, một người chết, làm sao thai nghén ra sinh mệnh đến? Nhưng, phượng hậu đích đích xác xác là tọa hóa. Cái này đích xác là có thể chuyện khẳng định, đã không có bất luận sinh mệnh nào. Tiểu Nguyệt mười phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn thoáng qua cô ngốc, chậm rãi nói ra, cho dù là có kỳ tích, Phượng Hậu thật là thai nghén sinh mệnh, như vậy, đây cũng không phải là chân long huyết thống, cũng không phải Phượng Hoàng huyết thống. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra đem hết thảy đều cho đâm xuyên, đây càng là để Tiểu Nguyệt sắc mặt kịch biến, lui về sau mấy bước. Trên thực tế, chuyện như vậy, Tiểu Nguyệt lại chỗ nào không có khả năng nghĩ tới chứ? Chỉ bất quá, có một số việc, không có khả năng trực tiếp đi nói đi. Đây là không có đạo lý sự tình.

Khánh Kỵ lắc đầu, nói ra, chỉ là, ta cái gì cũng không biết. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, chậm chậm nói, vì cái gì, ta cảm thấy ngươi biết thứ gì đâu. Cũng không biết cái gì, chỉ là một loại cảm giác cũng có không cho phép thời điểm. Khánh Kỵ chậm chậm nói. Vậy ngươi nói, cái này cảm giác gì? Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Khánh Kỵ, chậm chậm nói. Khánh Kỵ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có bằng chứng, không nói cảm giác, đây không phải chuyện gì tốt, làm bẩn danh dự. Ở thời điểm này, Khánh Kỵ cự tuyệt nói ra ý nghĩ của mình. Thôi được, việc này không nói. Đối với người chết, Lý Thất Dạ cũng không đi so đo, chậm chậm nói, nhưng, trong tay ngươi có một viên cổ phù. Ngươi là vì ẩn tiên mà đến rồi. Lý Thất Dạ mà nói, để Khánh Kỵ lập, tức nhìn xem Lý Thất Dạ. Không sai. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, xem ra, ngươi cũng biết ẩn tiên sự tình. Khánh Kỵ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói một chút mà thôi, không thể so với ngươi biết được nhiều, chỉ thế thôi. Như vậy, ngươi cũng biết cái này cổ phù đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, chậm chậm nói. Ngươi là muốn tìm tàng lệnh. Khánh Kỵ minh bạch Lý Thất Dạ ý đồ đến, cũng biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Không sai, cho nên, viên này cổ phù trong tay ngươi đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ. Khánh Kỵ há miệng muốn nói, cuối cùng, lại không khỏi ngậm miệng lại. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, chậm chậm nói, ta nha, tôn trọng người chết, phượng hậu sự tình, ngươi không nói, không quan hệ, thiên tể chân long sự tình, ngươi không nói, cũng không quan hệ. Dù sao, mỗi người đến chết, cũng nhiều bao nhiêu thiếu đều sẽ bảo tồn một số bí mật, nói năng thận trọng, khiến cái này bí mật vĩnh viễn theo chính mình vùi sâu vào dưới mặt đất. Không quan hệ, ta đều có thể đi thông cảm. Nhưng, cái này cổ phù ngươi nhất định phải cho ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nghiêm túc nói ra, mặc dù nói, ngươi là một người chết, thường thường, đối với một người chết, ai cũng không thể làm gì, dù sao, người đều chết rồi, còn có cái gì phải sợ đâu. Nhưng, nếu như bắt buộc, dù là ngươi là chết, ta cần thời điểm, bất luận là đại giới gì, ta đều có thể để cho ngươi một lần nữa sống lại, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận chính mình một lần nữa sống lại. Một lần nữa sống lại. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khánh Kỵ ánh mắt nhảy một cái. Một lần nữa sống lại. Tiểu Nguyệt cũng đều trong nội tâm chấn động theo một chút, hít một hơi lãnh khí. Khánh Kỵ đã chết rất lâu, cái này đã không có khả năng sống lại, liền xem như luân hồi chuyển thế, đó cũng là chuyện không thể nào, vẻn vẹn chiêu hồn. Vậy cũng để Khánh Kỵ loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, chớ nói chi là sống lại. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, nếu như khả năng làm đến loại tình trạng này, vậy liền kinh khủng. Ở thời điểm này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tồn tại. Thương Thiên, chỉ sợ, ngươi là cần trả giá đắt, cái giá rất lớn. Khánh Kỵ trong nội tâm không khỏi nhảy một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, nhàn nhạt nói ra, nếu như bắt buộc, ngươi cho là, ta có thể hay không giao nổi đại giới này đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khánh Kỵ không khỏi vì đó trầm mặc. Nếu như ngươi muốn hỏi ta phải bỏ ra đại giới gì? Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, dừng một chút, cuối cùng, chậm chậm nói, ngươi càng hẳn là hỏi mình, ngươi chuẩn bị kỹ càng chính mình sống lại sao? Khánh Kỵ trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống, đối với người chết mà nói, hoặc là sẽ cho rằng có thể một lần nữa sống lại, đó là việc tốt nhất bất kỳ một cái nào người đã chết, đều muốn chính mình một lần nữa sống lại đi. Nhưng, đối với tình huống trước mắt mà nói, đối với Khánh Kỵ mà nói, chỉ sợ tử vong, so sống lại càng tốt hơn nếu như sống lại, chỉ sợ muốn phát sinh chuyện kinh khủng gì, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Ta không có nghĩ qua muốn sống tới. Cuối cùng, Khánh Kỵ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cho nên nha, chúng ta là không phải hẳn là đạt thành vui sướng ước định. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỵ, nói ra, ta cũng vẻn vẹn muốn viên này cổ phù. Ngươi sự tình khác, ta có thể không buộc ngươi trả lời, Phượng Hậu cũng tốt, Tể Thiên Chân Long cũng được, những này ta đều có thể không hỏi. Nhưng, ngươi nhất định phải đem gốc này cổ phù giao ra. Khánh Kỵ không khỏi trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, viên này cổ phù, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ngươi cũng đã là một người chết, trọng yếu đến đâu, đối với ngươi mà nói, cũng đều không có một chút tác dụng nào. Tiểu Nguyệt nói với Khánh Kỵ, ngươi hẳn là giao ra thời điểm. Cái này không nhất định là chuyện gì tốt. Khánh Kỵ không khỏi nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nghiêm túc nói ra. Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng, chậm chậm nói, bất luận là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, cái kia đều hẳn là đi đối mặt, tai nạn không phải giáng lâm ngươi trên thân, có lẽ, chính là giáng lâm tại thần thú nhất mạch trên thân. Tiểu Nguyệt lời như vậy, để Khánh Kỵ không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra, ta đã biết, ta cũng không giữ được cái gì, ta là một người chết, coi như ngươi là sống lấy, ngươi cũng không giữ được cái gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, coi ta đến đòi thứ này thời điểm,

mà là triệt để chôn vùi, không có để lại bất kỳ vật gì, ngay cả một chút xíu cặn bã, một chút xíu vết tích đều không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vĩnh viễn không gặp, nguyện chúng ta thần thú thụ vĩnh hằng che chở. Cuối cùng, Khánh Kỵ hướng Tiểu Nguyệt khom người, chậm rãi biến mất, lên đường bình an. Nhìn xem từ từ biến mất Khánh Kỵ, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi vì đó thổn thức, hướng hắn thật sâu khom người, một loại tâm tình không nói ra được trong lòng tràn ngập. Nàng là tiên nha, thái sơ tiên, sống vô số tuế nguyệt, tung hoành ở thời gian trường hà, trong nhân thế hết thảy cũng đều đã nhìn thấu. Nhưng là, nàng chung quy là một cái sinh mệnh, có máu có thịt, cũng không phải là loại kia thái thượng vô tình. Huống chi, tại tháng năm dài đằng đẵng này trong thời gian, bọn hắn thần thú bộ tộc, đồng sinh cộng tử, tình ý nghĩa nặng, ức vạn năm thời gian đều là dắt tay cộng tiến. Cuối cùng, Khánh Kỵ phản bội bọn hắn, phạm vào tội lớn ngập trời, cũng là để bọn hắn đau thấu tim gan. Hôm nay, Khánh Kỵ chỗ cõng tội danh rốt cục rửa sạch, đáng tiếc, hắn cũng sớm đã chết rồi, không thể đợi đến một ngày như vậy. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn cùng sinh tại thần thánh thiên bên trong, ức vạn năm bên trong, bọn hắn thần thú bộ tộc tình sâu như biển. Nhưng là, một ngày này đến thời điểm, Khánh Kỵ cũng sớm đã chết rồi, lưng đeo tội danh mà chết. Tại chết thời điểm, bên người cũng không có bất kỳ một cái nào thân nhân. Đối với thần thú bộ tộc mà nói, đích thật là một kiện thổn thức sự tình. Qua một hồi lâu, Tiểu Nguyệt lúc này mới thu liễm tâm thần, ánh mắt không khỏi rơi vào Cố Ngốc trên thân. Trong lúc nhất thời, thần thái cũng không khỏi có chút phức tạp. Cô Ngốc, cái này sinh mệnh, tại bọn hắn thần thánh thiên sinh ra, mà lại chính là do Phượng Hậu chỗ thai nghén sinh ra, nhưng Phượng Hậu lại là một cái chết vô số tuế nguyệt tồn tại nha, dạng này một cái sinh mệnh từ đâu mà đến đâu. Mà lại, hôm nay Cô Ngốc huyết thống, cũng không còn là bọn hắn thần thú, bộ tộc trên ý nghĩa truyền thống thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống, trên người nàng gồm nhiều mặt thao thiết huyết thống cùng tinh không tổ long huyết thống, càng chết là, tinh không tổ long, cũng không phải là bọn hắn thần thú nhất mạch thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Đây chính là mang ý nghĩa Cô Ngốc không tính là bọn hắn thần thánh thiên thần thú bộ tộc, huyết thống của nàng đã cùng thần thú bộ tộc huyết thống hoàn toàn khác nhau. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang nàng đi hay sao? Gặp Tiểu Nguyệt một mực nhìn lấy Cô Ngốc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ta có thể mang nàng đi nơi nào? Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, hồi thần thánh thiên, đó là sự tình không có khả năng. Không nói trước Cô Ngốc, cũng không phải là có được bọn hắn thần thú bộ tộc thuần khiết nguyên thủy huyết thống. Cũng là bởi vì nàng là do Phượng Hậu thai nghén sinh ra như vậy một kiện sự tình, cũng đã đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Phượng Hậu, tại bọn hắn thần thú bộ tộc có được không có gì sánh kịp địa vị, mà chết rồi vô số tuế nguyệt bên trong, vậy mà thai nghén ra một cái sinh mệnh, tin tức như vậy, tại bọn hắn thần thánh thiên một khi truyền đến, cái kia nhất định là nhấc lên kinh đào hải lãng, thậm chí có thể là hậu quả không dám tưởng tượng. Chỗ chết người nhất chính là, cái này sinh mệnh không phải là Phượng Hoàng huyết thống cũng không phải Chân Long huyết thống. Vậy thì càng thêm rung động bọn hắn toàn bộ thần thú bộ tộc. Nếu như vậy đai sinh mệnh về thần thánh thiên, đó chính là sự tình chọc thủng trời. Đương nhiên, cũng không phải không có biện pháp giải quyết, đó chính là để trước mắt cái này sinh mệnh hoàn toàn biến mất, triệt để hôi phi yên diệt, kể từ đó, cái này sinh mệnh liền rốt cuộc không có ở trong nhân thế xuất hiện qua, biết chân tướng Khánh Kỵ cũng đã chết, như vậy, chuyện này tựa như không còn có phát sinh qua một dạng, cũng chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Cái này có thể là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Huống chi, đối với tiên nhân mà nói, giết một người, đáng là gì, tựa như là bóp chết một con run dế một dạng, cho dù là giết một cái người vô tội, đối với tiên nhân mà nói, đó cũng là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, việc này, do công tử định đoạt. Đối với Cô Ngốc vận mệnh, Tiểu Nguyệt cũng là không làm chủ được, nàng chỉ có thể là đem nàng giao cho Lý Thất Dạ. Trên thực tế, liền xem như đem Cô Ngốc mang về thần thánh thiên. Chỉ sợ nàng cũng giống vậy không làm chủ được, tại thần thánh thiên, cũng không có khả năng cho phép dạng này một cái sinh mệnh tồn tại, đây là đối với thần thú bộ tộc làm bẩn, cũng là đối với Phượng Hậu, thiên tể Chân Long một loại làm bẩn. Cho nên, coi như Tiểu Nguyệt đem Cô Ngốc mang về thần thánh thiên, Cô Ngốc xác suất lớn sẽ chết tại cái khác thần thú trong tay. Có thể nói, tại thần thánh thiên, không người nào nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái sinh mệnh tồn tại, đây là thời thời khắc khắc đang nhắc, nhờ bọn hắn thần thú bộ tộc sỉ nhục. Nàng nếu ở chỗ này sống được thật tốt, vậy liền để nàng ở chỗ này hảo hảo còn sống cũng được. Lý Thất Dạ nhìn xem Cô Ngốc, nhẹ nhàng nói, vĩnh viễn không hiển hiện, nhân thế đi theo. Lý Thất Dạ chân ngôn này nói ra, chính là tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, cho nên, dạng này tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí thêm tại Cô Ngốc trên người thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Cô Ngốc trên thân sáng lên quang mang, tựa hồ có chí cao gông xiềng tại keng, keng, keng trong thanh âm, vững vàng khóa tại trên người nàng, mà cô ngốc một đôi con ngươi mắt cũng đều không khỏi phát sáng lên. Trong chớp mắt này Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí, đã mất vào cô ngốc trong cuộc sống. Khi Lý Thất Dạ dạng này tuyên cổ vô thượng ý chí khóa chặt đằng sau, trong nhân thế, không còn có bất luận kẻ nào nhìn ra được, cô ngốc trên thân có được thao thiết, tinh không tổ long huyết thống. Công tử, chỉ sợ ta không có khả năng tùy ngươi mà đi. Lúc này, Tiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, đại bái, nói ra, Tiểu Nguyệt vốn muốn một đường theo công tử tiến lên, vì công tử đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Lúc này, Tiểu Nguyệt muốn về một chuyến thần thánh thiên. Vậy liền đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, hy vọng nhất, tương lai không cần ta tự mình đi một chuyến. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, ta cũng không dám làm phiền công tử. Nói đến đây, chính nàng cũng không xác định. Mặc dù nói, nàng là Thái Sơ Tiên, nhất định càn khôn, có thể chấp chưởng bất kỳ một thế giới nào, nhưng là, chuyện này, thế nhưng là dính đến bọn hắn toàn bộ thần thú bộ tộc, vượt vào đến toàn bộ thần thánh thiên, cái này không chỉ có nàng một cái Thái Sơ Tiên nha. Dạng này một việc, có thể nói là bọn hắn thần thú bộ tộc việc xấu trong nhà, không thể nhất mở miệng việc xấu trong nhà, nhất không hẳn là để người ta biết bí mật. Nhưng, bất luận là như thế nào, Tiểu Nguyệt đều muốn trở về làm rõ ràng, muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì, Phượng Hậu chết như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, lại còn sẽ thai nghén ra một cái sinh mệnh, mà lại, cái này bị thai nghén ra tới sinh mệnh, vậy mà không phải có được Phượng Hoàng huyết thống, Chân Long huyết thống, mà là có được Thao Thiết huyết thống, Tinh Không Tổ Long huyết thống. Tại phía sau này, đến tột cùng là ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Cho nên, ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt cũng đều không khỏi nghĩ đến Khánh Kỵ gọi hắn đi Chí Hải nhìn xem, cái này dễ dàng nhất để cho người ta nghĩ đến. Thiên Tể Chân Long vì sao mà chết, tựa hồ đây hết thảy đều nói không thông, không hiểu thấu, phía sau cất giấu kinh thiên bí mật. Có lẽ, có chút bí mật không giải được thời điểm, vậy liền cần ta tự mình đi một chuyến. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem trong tay cái này cổ phù, cuối cùng, chậm chậm nói. Công tử nếu là đến thần thánh thiên, thần thú bộ tộc, cho là đổ giày đón lấy. Tiểu Nguyệt vội cúc bái. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tiểu Nguyệt, không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Không nói đổ giày đón lấy, nói không chừng. Đến lúc đó, các ngươi thần thánh thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, sinh tử tương bác. Công tử yên tâm, có ta ở đây, việc này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tiểu Nguyệt lập tức một ngụm cam đoan, lời thề son sắt nói. Nếu như ngươi không ở đây. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, lập tức để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Nàng có thể minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ của những lời này. Nàng chính là Thái Sơ Tiên, sống vô số tuế nguyệt theo đạo lý tới nói, nàng không có đạo lý không tại, nhưng, mọi chuyện, lại thế nào nói đến chuẩn đâu. Tiểu Nguyệt ổn thỏa coi chừng. Tiểu Nguyệt hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu, nói ra. Đi thôi, ta còn có chút việc chưa hết. Lý Thất Dạ hướng Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay áo. Công tử lần này đi nơi nào? Tiểu Nguyệt không khỏi hỏi Tiểu Nguyệt cũng minh bạch, Lý Thất Dạ không có khả năng lưu tại ngự thú giới, vậy chỉ bất quá là một cái tiểu thế giới thôi. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn làm sơ dừng chân mà thôi. Nếu tất cả mọi người cùng Vân Nê Thương Hội như vậy hữu duyên, vậy ta khi đi đi một chuyến. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn phía xa, nhàn nhạt nở nụ cười. Vân Nê Thương Hội. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, cuối cùng, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Nguyệt cất bước, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đối với nàng dạng này tiên nhân mà nói. Muốn bước ra ngự thú giới, đó là một bước khoảng cách sự tình thôi, 10 phần dễ dàng. Tiểu Nguyệt đi đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn cô ngốc một chút, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thì thào nói, người này đến người khác đều muốn sáng tạo sinh mệnh nha. Nhưng bất kỳ cái gì sáng tạo sinh mệnh, đều phải trả giá đắt, muốn sáng tạo hoàn mỹ sinh mệnh, đó càng là mơ mộng hão huyền. Hoàn mỹ sinh mệnh, cho tới bây giờ đều không phải là được sáng tạo ra. Cô ngốc không rõ Lý Thất Dạ nói chính là cái gì, chỉ có thể là ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ. Ta đưa ngươi trở về đi, sống ở trong nhân thế, bình thường, cũng coi là một loại may mắn, bằng không mà nói, mỗi ngày bị người để mắt tới, thèm nhỏ dãi ba trễ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cô ngốc bả vai, mà cô ngốc căn bản cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới chính là cái gì. Lý Thất Dạ đem cô ngốc đưa về Tôn Long Quốc thời điểm, Tôn Long Quốc chủ đó là kích động không thôi, sắp khóc, lập tức xông lại đem cô ngốc ôm lấy. Tiên nhân, muốn rời đi sao? Tại Lý Thất Dạ muốn đi thời điểm. Phượng đế, Long tổ bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chẳng lẽ còn muốn lưu lại hay sao? Trong nhân thế, không nên có tiên. Lý Thất Dạ nhìn hai người bọn họ một chút,

ai muốn cùng ngươi một cái luận điệu, chẳng lẽ ta liền không thể bình thường. Người thanh niên này đành phải nuốt một chút nước bọt, hách cái eo, vẫn còn có chút quật cường nói ra. Có thể, không có cái gì không thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta còn không đến mức bá đạo đến tình trạng như vậy. Lại nói, ngươi là tiểu hắc tử làm sự tình, cũng coi là chuộc tội, ta tha thứ ngươi. Thôi, thôi. Đại trưởng quỹ này không khỏi dậm chân, tâm không cam lòng, tình không muốn, nói ra, ngươi thắng, vậy được rồi chứ. Nhìn, đã sớm chịu phục cũng không trở thành thụ nhiều như vậy cực khổ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút. Ai nói ta muốn chịu phục? Đại trưởng quỹ này tâm không cam tình không nguyện, nhưng là... hay là lại đạp cái đầu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này đạp cái đầu thanh niên bình thường, không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không có cái gì không phục, coi như tại cửu giới thời điểm. Thiên phú của ngươi kinh tuyệt vô song, được xưng tụng vạn cổ thiên tài. Nhưng, đặt ở cái này thiên cảnh bên trong, cũng chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh thôi. Có cái gì tốt cao ngạo đây này? Ta cao ngạo, cũng không phải thiên phú vạn cổ vô song. Cái này phổ thông thanh niên, bất mãn nói thầm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi không phục là, một con quạ đen đặt ở trên đỉnh đầu ngươi, cho nên, ngươi cũng tự nhận là, chính mình có dạng này trường sinh bất tử gia trì, cũng giống vậy có thể có thành tựu như vậy. Không kém bao nhiêu đâu thay vào đó, lại có gì khó? Cái này bình thường thanh niên thầm nói. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem cái này bình thường thanh niên. Nhàn nhạt nói ra, như vậy, vào hôm nay, ngươi còn cho rằng như vậy sao? Coi như cho ngươi trường sinh bất tử, thật có thể đạt tới ta như vậy độ cao sao? Cái này bình thường thanh niên, há miệng muốn nói, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một chút, nhắm lại đầu, chỉ có thể là như nói thật nói, không có khả năng, thiên tài vô số, trường sinh cũng không phải số ít. Nhìn, cái này không phải liền là ngươi thuế biến sao? Lý Thất Dạ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thản nhiên nói, ngươi nhìn ngươi, hiện tại không phải cũng là bình thường bộ dáng, ngươi cái này không phải liền là sống thành chính ngươi chán ghét bộ dáng. Cũng không phải chỉ có ngươi mới là bình thường, đông đảo chúng sinh, đều là bình thường, ta chính là hỏi chí mà tự xét lại, không cần quan tâm bên ngoài mà thôi. Cái này phổ thông thanh niên không phục, nói thầm. Không có vấn đề, tuyệt đối là không có vấn đề. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, buông tay nói, phản phác quy chân, cuối cùng như một khối phác thạch, bình thường, cái này lại có vấn đề gì đâu. Ta cũng cảm thấy, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc đầu, còn có chút không? Phục thanh niên, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ngược lại là sắc mặt đỏ bừng lên. Có thể làm lại, là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem người thanh niên này, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, con đường phải đi của ngươi còn rất dài, mà ngươi muốn đi con đường. Không phải chính ngươi có thể đi bao xa, mà là tiểu hắc có thể đi bao xa. Hắn có thể đi bao xa, mới có thể thành tựu ngươi. Nếu không, ngươi như thế nào vô song trí tuệ cũng coi như không là cái gì, ngươi tại cái này thiên cảnh bên trong, vậy chỉ bất quá là một hạt bụi thôi, điểm này, chính ngươi hẳn là có chỗ nhận biết. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để cái này bình thường thanh niên không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng cũng nhận thua, thản nhiên tiếp nhận, nói ra, ta biết, ta sẽ một đường tùy theo tiến lên. Tiểu hắc đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái này phổ thông thanh niên, nói ra, bế quan, huyết thống có chỗ lo. Chí hải không có rửa sạch. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Suy nghĩ có chỗ xuất nhập, chỉ là tới lui vội vàng. Cái này phổ thông thanh niên thực sự nói ra. Lý Thất Dạ xuất ra tiểu nguyệt chỗ dâng lên một cái kia bình thủy tinh, trong bình chính là thần bí máu tươi, vứt cho cái này phổ thông thanh niên, nói ra, đưa cho tiểu hắc tử. Cái này có thể giúp hắn một tay, có thể tìm kiếm được hắn muốn đi đường. Đây là, nhìn thấy thủy tinh bình này bên trong máu tươi. Phổ thông thanh niên nhìn kỹ, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chỉ sợ, các ngươi tại Chí Hải cũng chưa từng tìm kiếm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng thế. Phổ thông thanh niên thản nhiên nói ra, sau đó coi chừng trịnh trọng thu hồi thủy tinh này bình, cho dù là cao ngạo hắn, cũng đều hướng Lý Thất Dạ thật sâu bái. Đổi lại trước kia hắn lại thế nào khả năng hướng Lý Thất Dạ thật sâu bái đâu. Gọi đầu chọc tới đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Cái này bình thường thanh niên buông tay. Thực sự nói ra, ta cũng không biết hắn ở đâu, ta cũng chỉ là xử lý dùng hắn quản lý một chút việc vặt, hành tung của hắn, ai cũng không biết, đông một ngày, tây một ngày, phiêu hốt vô định. Việc nhỏ như này, không đến mức để cho ta xuất thủ đem hắn nắm chặt đến đây đi. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái này chuyện không liên quan đến ta. Cái này phổ thông thanh niên lập tức đứng qua một bên đi, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng, thậm chí có điểm giống là xem trò vui bộ dáng, cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tới, tới, tới. Ngay tại cái này bình thường thanh niên đứng ở một bên muốn nhìn đùa giỡn bộ dáng, một cái tràn đầy ý cười vui sướng thanh âm vang lên. Tiếng cười này cùng thanh âm vui sướng vang lên thời điểm, một thanh niên chạy đến. Người thanh niên này, một cái đầu vừa tròn vừa trơn, sáng ngời lay động mắt người, nụ cười trên mặt hắn là tràn đầy không cách nào tưởng tượng lực tương tác. Ai, lão ca, ngươi đây là làm gì? Lão đầu khó chơi như vậy, ngươi liền không thể cho ta đỡ một chút sao? Ngươi không phải danh xưng trí tuệ vô song sao? Làm sao lại để lão đầu đến nắm chặt ta đây? Tên đầu chọc này thanh niên sau khi đi vào, liền không khỏi phàn nàn nói. Ta làm sao cản? Cản không được. Cái này phổ thông thanh niên, một bộ vung tay trưởng quỹ bộ dáng, đứng ở một bên, dứt khoát giả chết. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem tên đầu chọc này, vân nê đầu chọc, lộ ra độc nhất vô nhị dáng tươi cười. Lão đầu, ngươi đây cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện sao? Ai, ngươi nhìn, ta nhiều khó khăn, vì lấy điểm sinh hoạt, chính là dãy gió dầm xương, chạy một vòng lớn ruộng lậu, cả người đều muốn gầy thành ngựa đói rồi. Ngươi nhìn ta kiếm ăn dễ dàng sao? Ngươi cũng không thể vừa đến, liền muốn nắm chặt ta đi. Hoặc là, ngươi cho ít tiền, để cho ta qua điểm ngày tốt lành. Lý Thất Dạ nhìn thấy tên đầu chọc này một chút, nhíu mày một cái, nói ra, không phải cái gì mua bán đều có thể làm, ngươi cái này không thể làm. Vừa dứt lời xong, chí cao vô thượng ý chí lóe lên mà hiện. Lúc đầu, tại Vân Nê Thương Hội bên trong, có một tòa đen như ngục ma nhạc, cái này một tòa ma nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó, có thể ma diệt tiên nhân, trấn áp vạn thế. Theo tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí giáng lâm trong một chớp mắt, một tôn này ma nhạc cũng trong một sát na cảm thấy nguy hiểm, muốn phát nổ có thể dung chuyển toàn bộ thiên cảnh lực lượng, nhưng là, tại cái này tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, căn bản không cho phép hắn đối kháng, chính là ba một tiếng vang lên, tất cả ma nhạc chi lực đều tiêu tán, trong một chớp mắt bị chôn vùi, hóa thành phàm vật. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, khi chỗ ma lực bị chôn vùi đằng sau, chỉ có thể trở thành một tòa phổ thông ngọn núi, rơi trên mặt đất, trong một sát na rơi vỡ nát. Uy, uy, uy, lão đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy chính mình thương phẩm lập tức vỡ nát thành phàm cạn bã, đầu chọc cũng đều không khỏi tức giận đến nhảy dựng lên, kêu la nói ra, ngươi, ngươi, ngươi cái này khiến ta thường thế nào cho người ta? Bồi cho người, ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, muốn ta diệt bọn hắn sao? Nãi nãi, ngươi nói đùa cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đầu chọc bị dọa đến kêu to một tiếng, nhảy dựng lên. Nói ra, ta chỉ là buôn bán, cũng không phải giết người cướp của. Đúng, ta là giết người cướp của. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ dạng này bộ dáng nghiêm túc tên đầu chọc này, cũng đều không khỏi nhắm lại đầu, biết mình chơi không lại lão đầu này. Được rồi, được rồi được, ai, dựng vào ngươi lão đầu này, là ta chữ bát ngược đời nấm mốc, thảm, thảm, thảm. Ở thời điểm này, lúc đầu, hắn là vẻ mặt tươi cười, nụ cười kia có không có gì sánh kịp lực tương tác. Giờ này khắc này, đều đã biến mất không thấy, cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, đều nhanh thành mướp đắng một dạng. Chữ bát ngược đời nấm mốc. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem tên đầu chọc này, thản nhiên nói, ngươi quá coi trọng chính mình, ngươi tin hay không, ta đem ngươi ném trở về, để cho ngươi thử một lần cái gì chân chính chữ bát ngược đời nấm mốc. Uy, uy, uy, ngươi cũng không thể như thế không nói đạo lý đi. Tên đầu chọc này vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không khỏi nhảy dựng lên lập tức biết lão đầu này là chăm chú. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngọc không mài, không nên thân. Ngươi đạo tâm mặc dù có thể, so với ta tới, con đường phải đi của ngươi còn rất dài. Được rồi, được rồi được, ngươi đừng mài, ngươi đừng mài, ta thì không được khí, liền muốn làm một khối ngoan thạch, không đúng, làm một khối ngoan ngọc, ngươi cảm thấy được không? Tên đầu chọc này cũng đều lập tức hướng Lý Thất Dạ nhấc tay đầu hàng. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem đầu chọc, trên dưới đánh giá hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không phải không được. Ngươi nếu không thành dụng cụ, đó chính là ngươi sự tình. Cái kia không phải, cứ như vậy quyết định. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tên đầu chọc này cũng tới tinh thần, cũng không quan tâm chuyện mới xảy ra vừa rồi. Cứ như vậy thỏa hiệp. Bình thường thanh niên cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Ai, lão ca, ngươi là không phục, ta biết, ngươi đời này đều muốn đánh ngã lão đầu. Đầu chọc không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, đến, lão ca, ngươi đến chơi hắn, ta cho ngươi ủng hộ, thế nào? Bình thường thanh niên nhìn Lý Thất Dạ, cũng chỉ đành chịu thua, đạp cái đầu, nói ra, năm đó không làm được hắn, hiện tại càng không làm được hắn. Ai, lão ca, có cái gì tốt không phục, ta điểm ấy đạo tâm, ngươi cũng không làm được ta nha. Lão đầu này, thôi được rồi, chúng ta không cùng hắn đồng dạng so đo, dù sao hắn là người qua đường, cùng chúng ta không phải người một đường. Đầu chọc cười hì hì đối với bình thường thanh niên nói ra, dù sao lão đầu ngốc không được bao lâu. Hắn sớm muộn muốn đi, coi như không đi, cũng sống không được bao lâu, lão tặc thiên cũng sẽ lập tức giết chết hắn, cho nên, chúng ta nha, không cần cùng một cái không còn sống lâu nữa lão đầu đồng dạng so đo, ngươi nói có phải không? Bị tên đầu chọc này vừa nói như vậy, Bình thường thanh niên cũng đều không khỏi không biết nên khóc hay cười, xem xét Lý Thất Dạ một chút, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ không phải tất. Đầu chọc vừa nghe đến bình thường thanh niên lời này, lập tức không khỏi nhảy dựng lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, không phải đâu, lão đầu, ngươi thật muốn xử lý lão Tặc Thiên. Ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem đầu chọc, nhàn nhạt nói ra, ta làm sao biết, ta cũng không phải bụng của ngươi run đũa. Đầu chọc tức giận nói. Sau đó liếc nhìn bình thường thanh niên, nói ra, luận hiểu rõ, hẳn là lão ca mới hiểu rõ ngươi. Cho nên, ngươi mỗi ngày đang làm cái gì mộng đẹp đâu. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. Đầu chọc cũng không phục, liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta có thể suy nghĩ gì, cùng lão Tặc Thiên bộ cái giao tình, giao cái huynh đệ, không được sao. Tùy ngươi, đó là ngươi sự tình. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nhàn nhạt nói ra, phi, nếu như ngươi cũng đem lão Tặc Thiên xử lý, đó không phải là xử lý huynh đệ của ta, ta còn giao cái gì huynh đệ. Đầu chọc tức giận nói. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi giao huynh đệ còn thiếu sao? Những cái kia hắc ám gia hỏa, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể sống bao lâu? Ai, ta đây liền không có biện pháp, mỗi người có mỗi người mệnh nha. Đầu chọc lại không cần thiết, sờ lên chính mình bóng loáng đầu, cười hì hì nói, ta cũng không phải chúa cứu thế, người muốn chết, đó chính là hắn mệnh, chẳng lẽ ta đi cứu người nhà hay sao? Cho nên, ngươi cả ngày đang suy nghĩ chút cái gì đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, còn làm những đồ chơi này. Cái gì còn làm những đồ chơi này? Gặp Lý Thất Dạ cái này khinh bỉ bộ dáng, đầu chọc liền không phục, lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, cái này gọi sự nghiệp, cái này gọi sự nghiệp, ngươi biết cái gì gọi là sự nghiệp không? Ai, cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, ngươi sẽ chỉ, giết trời giết đất. Cái này gọi sự nghiệp. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu chọc, thản nhiên nói, ngươi cái này đông đánh một lăng đầu tây đánh một cái búa. Thế nào, xem thường ta nha. Đầu chọc tức giận, ưỡn ngực thân, nói ra, không thấy được ta đem sự nghiệp làm lớn như vậy sao? Thứ nhất thương hội. Nhìn ngươi cũng không chút để ở trong lòng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đầu chọc cũng đều không khỏi đạp cái đầu. Nói ra, ngươi liền không thể nói câu tốt. Cả ngày là cái miệng quạ đen. Nếu như ngươi để bụng, liền sẽ không cả những đồ chơi này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Về phần bình thường thanh niên, ôm hai tay, đứng ở bên cạnh xem trò vui bộ dáng. Dù sao là của người khác ra sự, không liên quan hắn sự tình gì. Ta không ngay ngắn những đồ chơi này, ta nơi nào đến những tài nguyên này. Đầu chọc không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ha ha, lão đầu, ta muốn làm chút gì ngươi có phải hay không có thể đầu tư ta? Đầu chọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắc hắc nói. Không. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Bà nội gấu nó chứ, ta liền biết ngươi là một cái vương bát đản, lục thân không nhận. Đầu chọc tức giận đến nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta lục thân không nhận, cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Cái này ta đồng ý. Bình thường thanh niên ở thời điểm này, đứng ở bên cạnh phụ họa nói. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi đồng ý cái gì? Lấp hải nhãn, đó là đối với ngươi nhân từ. Có gì đặc biệt hơn người, lại đem ta lấp một lần. Cái này bình thường thanh niên cũng đặc biệt khó chịu, không nhịn được thì thầm một tiếng. Nếu như một lần nữa, vậy thì không phải là lấp hải nhãn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Đầu chọc cũng đều tò mò. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có thể làm gì? Đem hắn lấp tại cửu giới dưới đáy chờ cửu giới lật một lần lại nổi lên một lần. Cái này có chút hung ác. Đầu chọc cười hì hì vỗ cái này bình thường thanh niên bả vai. Nói ra, hay là không cần cùng hắn so đo. Không phải vậy, tất cả mọi người ăn không đến ôm lấy đi. Bình thường thanh niên khó chịu về khó chịu. Cũng chỉ đành là chính mình hướng trong bụng nuốt, không khỏi đạp cái đầu. Ha ha, lão đầu, ngươi cũng không có đã cho ta tiền, ngươi nói đúng không? Đầu chọc sờ lên chính mình bóng loáng đầu lâu, mặt dạn mày dày, nói ra, nếu không, ngươi cho ta một chút xíu quan tâm, như thế nào đây? Cầu ta sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. Được rồi, được rồi được, ngươi nói cầu liền cầu. Đầu chọc vậy mà cũng là biết nghe lời phải bộ dáng, móc ra một đạo thiểm điện, nâng đi qua, vừa cười vừa nói. Ngươi xem một chút, cái này có thể không thể cứu một cứu đâu. Đạo thiểm điện này đó đã là 10 phần yếu ớt, chính là một sợi lại một sợi yếu ớt hồ quang điện đang lóe lên. Mặc dù nói, cái này mỗi một sợi hồ quang điện đều là như vậy yếu ớt, nhưng là, nó lại mang theo đáng sợ thiên uy. Tựa hồ, cho dù là mỗi sợi yếu ớt hồ quang điện chiếu xuống trong nhân thế, đều có diệt thế chi uy một dạng. Cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tia chớp này. Lắc đầu, nói ra, muốn cứu, đó cũng là lão Tặc Thiên sự tình. đánh rắm, nếu như ngươi không đem cặp chân kia dễ ném ở trước mặt hắn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đầu chọc tức giận nói. Chỉ có thể nói, hắn làm chuyện hắn nên làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hắn từ đâu tới đây, cuối cùng là phải chạy về chỗ đó. Phi, phi, phi, ngươi nói lời này không có chút nào công bằng, thối không thể nói. Đầu chọc tức giận, nói ra, người ta sống được thật tốt, dựa vào cái gì muốn để người ta đi chịu chết. Bởi vì đây chính là hắn chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chém không chỉ mình nhân quả cuối cùng là phải trở về báo. Không phải vậy, lại lấy ở đâu nhân quả gì? Nếu là không có nhân quả, chính mình liền bao trùm ở trên đó, làm sao cần vì vậy mà mất mạng? Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đầu chọc nghĩ nghĩ, cũng không khỏi nhắm lại đầu, nói ra, bà nội gấu nói chứ, ta liền biết ta nói không lại người lão đầu này. Đây là sự thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đầu chọc hay là không cam tâm, ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, dù sao cũng phải có thể cứu đi, lão đầu, ngươi cũng đứng được cao như vậy, làm sao cũng có thể cứu được hắn a? Đương nhiên là có thể cứu. Lý Thất Dạ nhìn đầu chọc một chút, nhàn nhạt nói ra, nhưng, đây không phải ta chuyện nên làm, từ đâu tới đây, về đi đâu, đây chính là hắn nhân quả. Nói nhảm, đó không phải là để người ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Đầu chọc không phục nói. Không hướng trong hố lửa đẩy, vậy liền đem Thương Thiên chém. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, bất quá, vậy cũng không có hắn chuyện gì. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đầu chọc lập tức nói không ra lời, không khỏi nhìn nhìn trong tay cái này một sợi thiểm điện. Ngươi là muốn cứu hắn đúng không? Lý Thất Dạ nhìn, xem đầu chọc, nhàn nhạt nói ra. Đây không phải nói nhảm sao? Đầu chọc tức giận, nói ra, không phải vậy, ta mở lớn như vậy một cái thương hội làm gì? Không phải liền là kiếm chút tiền, mua chút đồ vật, nhìn có thể hay không phát huy được tác dụng. Không dùng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, trừ ta, Thương Thiên bên ngoài, còn có một con đường có thể đi. Đường gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đầu chọc không khỏi vì đó mừng rỡ. Dựa vào hắn chính mình. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đầu chọc trong tay thiểm điện, nhàn nhạt nói ra, dựa vào hắn chính mình giác ngộ, cuối cùng, xem bản thân hắn muốn đi ra như thế nào đường tới. Nếu như hắn giác ngộ, như vậy, sống lại, cũng không phải là vấn đề. Nếu như không có giác ngộ đâu? Đầu chọc không khỏi hỏi. Vậy chỉ có thể cứ như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cầu về cầu, đường đường về, nhân quả về nhân quả. Thôi đi, người lão đầu này, chính là lãnh tình vô tình, thấy chết không cứu. Đầu chọc tức giận, nói thầm, khó trách người người đều không chào đón ngươi, hắc, ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Lý Thất Dạ nhìn đầu chọc một chút, chậm rãi nói ra, có lẽ, ta cũng không phải người nào. Dựa vào, đầu chọc bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, lui về sau một bước, nói ra, lão đầu, ngươi đừng dọa ta, ta lá gan rất nhỏ, trải qua không được dọa. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu chọc, nhàn nhạt nói ra, ngươi gặp qua hạng người sao như vậy? Không có. Đầu chọc không khỏi nói thầm, nãi nãi, giống như cũng là đạo lý này, tiếp tục như vậy nữa, ngươi thật đúng là không phải người. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn đầu chọc một chút. Đầu chọc tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, ưỡn một chút bộ ngực của mình, nói ra, ta đương nhiên độc thân, một cái người tốt, thiên địa chi hữu, vạn thế chi hữu. Đây chính là ngươi muốn đi con đường sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta muốn thế nào đi liền thế nào đi, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Đầu chọc tức giận nói, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc, ta lại không muốn cùng ngươi đi đồng dạng con đường, ta đi mặc ta đường, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem đầu chọc, nhàn nhạt nói ra, nếu tự chọn con đường, liền hảo hảo đi xuống, không cần hôm nay đông một lang, ngày mai tây một chùy. Thôi đi, cắt, cắt, ngươi đem ta coi như người nào. Đầu chọc tức giận nói, đạo tâm của ta chính là tiêu chuẩn, phóng nhãn vạn giới, luận đạo tâm, ta tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem đầu chọc, cuối cùng, đầu chọc chính hắn đều thổi suỵt không nổi nữa. Ngươi nhìn cái gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này cười như không cười nhìn xem, đầu chọc ngược lại có chút ngượng ngùng. Nói đến ngươi thật giống như đạo tâm vạn cổ đệ nhất một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, kém chút đều tin. Được rồi, được rồi được, ngươi thứ nhất, cái này cuối cùng đi sao? Đầu chọc tức giận địa hoàn Lý Thất Dạ một cái liếc mắt, tức giận, nói ra, ngươi thứ nhất, ta nhặt cái thứ hai, cái này cuối cùng không có vấn đề đi. Không có thứ nhất, cũng không có thứ hai. Lý Thất Dạ vỗ vỗ đầu chọc bả vai, nói ra, chỉ có chính mình. Thôi đi, ta cùng ngươi không giống với. Đầu chọc xem thường, nói ra, ngươi đi nói, đó là cô độc chết rồi, ta là muốn hô bằng gọi hữu, chúng ta không giống với, chúng ta không giống với. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười,

Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào hắn cái kia bóng loáng trên đầu lâu. Vốn chính là nha, 13 mệnh cung thật như vậy không dậy nổi, ngươi sẽ như vậy ghét bỏ sao? Ngươi không phải cũng đem chính mình 13 mệnh cung vứt? Đầu chọc không phục, nói thầm, nếu như 13 mệnh cung thật có thể đánh thắng được một cái mệnh cung, ngươi đã sớm chính mình hào hào dùng. Cả ngày đều ở nói bậy bạ gì đó. Lý Thất Dạ tức giận trừng mắt liếc, một bàn tay quất vào đầu chọc cái kia bóng loáng trên đầu. Đầu chọc rụt lại cổ, không phục, liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái gì nói bậy, nói đều là sự thật, năm đó, Tam Nguyên đủ kiêu ngạo đi, nguyên địa liền trực tiếp bão táp hai đại cảnh giới, đó là cỡ nào khó lường, tại Bắc Thế Chi Môn, còn không phải như vậy bị người đánh băng, đánh cho sa đọa chạy thục mạng. Nói đến đây, đầu chọc có chút cười trên nỗi đau của người khác, cười hắc hắc nói ra, cho nên, 13 mệnh cung cũng không có cái gì chứng dùng, nên bị đánh băng thời điểm, hay là một dạng bị đánh băng, hay là một cái mệnh cung vững chắc. Mệnh cung quá nhiều, thật sự là loè loẹt, trông thì ngon mà không dùng được vậy. Ít tại hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi có 13 mệnh cung. Nói như thế nữa cũng không muộn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu chọc một chút. Không có thèm, không có thèm, ta một phàm nhân, hoặc là cái này nhiều mệnh cung làm gì. Đầu chọc ưỡn ngực thân, 10 phần cao ngạo nói, cái này không phải liền là nghèo phải tốn con sao. Hướng trên cổ mình bộ một vòng lại một vòng lớn vòng sắt, đây là trang khoát xước. Ta một phàm nhân, một cái mệnh cung liền đầy đủ dùng vậy. Dùng không hết, căn bản dùng không hết. Là, biết. Lý Thất Dạ cũng lười dây dưa với hắn, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liếc nhìn đầu chọc, nói ra, Lục Thiên Châu phía bên kia đâu? Ai, Lục Thiên Châu bên kia, cố sự nói về đến. Vậy liền nhiều, ngươi rời đi về sau, Lục Thiên Châu vậy liền biến hóa không ít. Hắc, dù sao, không có một cái nào con rùa già đè ép, cá lớn cá con đều sẽ lớn lên, ngươi nói có đúng hay không đâu. Đầu chọc ở thời điểm này dựng lấy Lý Thất Dạ bả vai, cười hắc hắc nói ra. Ai muốn nghe ngươi kể chuyện xưa rồi? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc đầu chọc một chút, nói ra, ngươi chạy tới chạy lui, là ai thả ngươi đi qua? Người trong nhà nha, người trong nhà, miệng ta ngọt một chút, kêu một tiếng lão nhân ra, người ta liền thả ta đi qua, ngươi nói có đúng hay không đâu. Đầu chọc rất không biết xấu hổ bộ dáng, vừa cười vừa nói. Lão nhân ra, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Thế đế. Bình thường thanh niên nói ra, thế đế thành tiên. Thế đế thành tiên. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ đều liếc đầu chọc một chút. Ai, ngươi không nên nhìn ta như vậy, điều này cùng ta không có quan hệ gì. Đầu chọc nhấc tay, nói ra, từ khi tiên đạo thành dính liền đằng sau, đến thiên cảnh liền dễ dàng nhiều, lại nói, có thủ thế liên minh che chở lấy, bát hoang lục thiên châu người đi lên, đó cũng là an toàn nhiều, thời đại không giống với lúc trước, lão đầu, ngươi lạc hậu. Thật sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm thanh niên một chút. A, cũng chuyện không liên quan đến ta. Đầu chọc cười khan một tiếng, nói ra, là có người chạy tới nơi này, cho nên, ra một chút sự tình, về sau, mọi người thương lượng một chút, cho nên, liền đem tiên đạo thành cho chặn lại, hai bên đều trông coi tiên nhân. Đó là chuyện gì xảy ra đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem đầu chọc. Tịch Nguyệt đế quân đến thiên cảnh. Bình thường thanh niên nói ra, bị người giết, thế đế cùng nộ, tới tìm thù, đại đạo bão táp. Nhưng là vẫn không địch lại, bị giết đến băng liệt, trốn vào hoàng hôn cảnh, tu mà thành tiên, giận đồ cường địch, về sau mới trở về Lục Thiên Châu, trông tiên đạo thành bên kia môn hộ, chặn lại tiên đạo thành. Từ đó về sau, tiên đạo thành tại thiên cảnh bên này, chính là Thanh Mộc Thần Đế chỗ thủ, Lục Thiên Châu do thế đế chỗ thủ, khóa lại hai thế giới vãng lai. Thứ này, sẽ không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, họa nhiều hơn phúc, nhìn như là vì Lục Thiên Châu tốt. Không cẩn thận, liền đem Lục Thiên Châu đẩy vào vạn kiếp bất phục. Ai, lão đầu, không cần như thế phong bế nha. Đầu chọc vội vừa cười vừa nói, có lưu thông, đó mới là có tiến bộ nha. Thiên cảnh nơi tốt này, đương nhiên là để mọi người đến đi dạo một vòng. Cho nên, Tịch Nguyệt đế quân cứ như vậy chạy tới đúng không? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu chọc một chút. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Đầu chọc lập tức lắc đầu, phủ nhận nói ra, ngươi cũng biết, Tịch Nguyệt đế quân là dạng gì tư chất. Chúng ta xuất thân từ cửu giới thập tam châu, bát hoang lục thiên châu người, tại cái này thiên cảnh, đều là hàng bán chạy cho nên, Tịch Nguyệt đế quân đi vào cái này thiên cảnh, vậy khẳng định là rất quý hiếm. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn đầu chọc một chút. Ha ha, lão đầu, ngươi cũng không hoảng hốt, vậy đã nói rõ không sao nha. Đầu chọc nhìn trái phải mà nói hắn, nói ra, ngươi cũng biết, hắc, Tịch Nguyệt đế quân, đó là đạo căn, đã chết sao? Vậy khẳng định là không chết được, chỉ bất quá. Đó là thế đế ái nữ mà sốt ruột, chỉ như vậy một cái nữ nhi, cho nên, phát bão nổi, cũng là bình thường, ngươi nói đúng không? Cho nên, nói tới nói lui, chính là ngươi làm một chút lén qua mua bán. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút. đừng, đừng, đừng. Đầu chọc lập tức nhấc tay, phủ nhận, nói ra, lão đầu, ngươi nói lời như vậy, đó chính là quá mất công bằng. Ngươi đây không phải một cái nồi đem ta đánh chết sao? Cái gì lén qua mua bán? Đây là có làm bẩn tại ta cao thượng hành vi. Cao thượng hành vi? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đầu chọc ưỡn ngực, nói ra, đó là dĩ nhiên, con người của ta, có thể tùy tiện buôn bán sao? Giống. Lý Thất Dạ chậm rãi nhẹ gật đầu. Phi. Đầu chọc không phục, trừng tròng mắt nói ra, ta ở đâu là buôn bán? Ta đều không có thu người ta mấy đồng tiền. Không đúng, ta là cung cấp tiền lại điểm lực. Ta chỉ là cùng người ta kết giao bằng hữu mà thôi. Ta là tròn giấc mơ của người khác, có người nghĩ đến thiên cảnh, thành tiên, hỏi một chút nói, hoặc là thưởng lãm, lại hoặc là muốn tìm người cái gì, ta chỉ là giúp người tròn một chút mộng tưởng, vậy, thì có cái gì sai đâu. Nói đến đây, đầu chọc nhìn thấy Lý Thất Dạ, sau đó vỗ vỗ bình thường thanh niên, nói ra, đến, ngươi hỏi một chút lão ca, ta có phải hay không tròn giấc mơ của người khác, nếu như không phải ta tròn giấc mơ của người khác. Lão ca nghĩ đến thiên cảnh đó cũng là khó nha, chớ nói chi là lão Hắc Long. Hắc, ngươi sẽ biết, lão Hắc Long muốn đi Chí Hải thời điểm, vậy ta cũng đi mượn đao cái gì nha. Ngươi hỏi một chút lão ca, ta thu hắn bao nhiêu tiền rồi. Hừ, ta là một cái người cao thượng, ở đâu là cái gì lén qua mua bán nha. Cái kia thần thánh thiên người tìm tới cửa đâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu chọc một chút. Cái này sao? Đầu chọc cười khan một tiếng, sau đó ưỡn một chút lồng ngực. Nói ra, ai, lão đầu, không cần nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi xem một chút, thần thánh thiên không phải cho ngươi đưa lên hậu lễ sao? Lại nói, ngươi tuổi đã cao, người cũng già, một người cô đơn, bên người có phải hay không cần một cái nha hoàn phục dịch đâu? Có phải hay không cần phải có cái nha hoàn cho ngươi ủ ấm chân đâu? Nói đến đây, đầu chọc vỗ tay một cái, nói ra, cái này đúng dịp, vừa lúc thần thánh thiên có một người như vậy, muốn cho người khác làm nha hoàn, còn chính mình mang mét đi. Nếu người ta có cao thượng như vậy mộng tưởng, sau đó thì sao, ngươi cũng đúng lúc cần một cái nha hoàn, cho nên, ta cái này không phải liền là nói một chút nha, cho nên, cứ như vậy chuyện. Đúng nha, vô xảo bất thành thư, đây hết thảy đều đúng dịp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt điều chỉnh ống kính đầu nói ra. Làm đại sự, không nên quá để ý chi tiết, đây đều là chi tiết, chi mặt chi tiết, ngươi cũng biết, cái này chi tiết, đều là không có ý nghĩa. Đầu chọc biết nói, cho nên nha, không có ý nghĩa chi tiết, đó chính là không tồn tại. Bớt làm điểm cái này loạn thất bát tao sự tình. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đặc biệt là thiếu đem bát hoang lục thiên châu người hướng thiên cảnh dẫn, đây không phải chuyện tốt lành gì. Ai, lão đầu, ngươi cái này phàn nàn ta, chuyện như vậy, ngươi cũng là làm qua nha. Đầu chọc đều không phục, nói ra, năm đó, ngươi không phải cũng là tổ đội cái gì, đem minh nhân tiên đế bọn hắn đều dẫn tới, về sau, khải chân tiên đế bọn hắn tới, ta cũng không tin không có ngươi giật dây. Không đúng, đương nhiên không thể nói là giật dây, ta cũng không tin, năm đó không có người cho phép, bọn hắn sẽ mang nhiều người như vậy đi lên. Người cũng nói, nếu tiên đạo thành dính liền hai thế giới, thời đại không giống với lúc trước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trước kia đi lên khó, nhưng, nghĩ tiếp, càng khó. Hiện tại, hai thế giới một dính liền, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi lên nhiều người là được, nói không chừng, người ta cũng có thể xuống dưới càng nhiều người. Biết, để tâm bên trong. Đầu chọc nói ra. Chúng ta cũng kinh doanh được thật tốt, tiên đạo thành cửa ra vào, có thể tìm tới người cũng không nhiều, mà lại, chúng ta còn trông coi đâu, người nói có đúng hay không? Lại nói, hiện tại Lục Thiên Châu nơi đó, có thế đế hắn quê quán hướng nơi đó một thủ lấy, mỗi ngày nhắm cửa lớn, ai đi vào đến? Người còn không phải đem người lén qua đến đây? Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ai, người lại đem ta người cao thượng phẩm dẫm trên mặt đất ma sát? Đầu chọc tức giận nói ra, ta cái này gọi cho người ta giải mộng, đối với giải mộng người. Cũng không có chọn lựa một chút nha, không phải nói, cái gì mộng, đều lập tức có thể tròn. Nằm mơ, vậy cũng cần phải có thời gian, cũng là cần phải có quá trình, mộng tưởng trở thành sự thật, đó cũng là cần người nằm mơ đi kiên trì, người nói có đúng hay không đâu. Mộng tưởng trở thành sự thật, cái này đích xác là cần kiên trì. Lý Thất Dạ gật đầu. Cho nên nha, An, cái này ta hiểu. Đầu chọc thoải mái tự nhiên, nói ra, cũng không phải chỉ có ngươi có đạo tâm, ngươi nói đúng không? Là... Lý Thất Dạ liếc hắn một chút chậm rãi nói ra. Cho nên nha, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc, tất cả mọi người an. Đầu chọc cười hì hì nói, cho nên, lão đầu, đi ra ngoài, rẽ phải, ta không làm việc buôn bán của ngươi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thật giống như ta nhất định phải tìm ngươi làm ăn một dạng. Cái kia không còn gì tốt hơn. Đầu chọc vừa cười vừa nói, việc buôn bán của ngươi, tha thứ ta không tiếp, ngươi đi tìm Nguyên Thủy Thiên Hành đi. Bọn hắn vừa vặn cần ngươi dạng này khách hàng lớn, Ta tin tưởng, ngươi dạng này khách hàng lớn đưa đi lên cửa, bọn hắn là hết sức vui vẻ. Nguyên Thủy không có đánh nát đầu chó của ngươi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, xem xét đầu chọc một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đầu chọc không phục, chừng một chút mắt to, nói ra, ngươi nói đùa cái gì, lão đầu, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Cả ngày chém chém giết giết, ta là đàm luận tình cảm, biết không, đàm luận tình cảm, ngươi biết cái gì gọi là đàm luận tình cảm sao? Ngươi không phải cỏ cây, ai có thể, vô tình. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu chọc một chút. Đương nhiên là đàm luận tình cảm. Đầu chọc trừng trong mắt nói ra, mặc dù nói, ta cũng là buôn bán, Nguyên Thủy lão ca cũng là buôn bán, mọi người buôn bán người, bằng chính là cái gì nha? Bằng chính là uy tín, bằng chính là tình cảm nha, ta làm ta mua bán, hắn làm hắn mua bán, có khi, ta có hàng, ta mượn hắn một chút, có khi hắn có hàng hắn cho ta mượn một chút, lão nhân gia ông ta, chân không tiện, không có khả năng hướng cái gì 3000 thế giới, cái gì vô tận ám giới bên trong chạy, như vậy, con người của ta chân tốt, có rảnh cũng giúp Nguyên Thủy lão ca chân chạy. Ngươi nhìn, đây chính là tình cảm, ngươi biết cái gì gọi là tình cảm sao? Đây chính là hảo cảm tình nha, sợ rằng chúng ta làm đồng dạng mua bán, vậy cũng là làm ra hảo cảm tình tới nha. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, giống như rất không tệ bộ dáng. Đương nhiên, ta đều nói rồi, lão đầu, ngươi quá hạn, lạc hậu, theo không kịp thời đại, đây là một cái xưng huynh gọi đệ thời đại, không còn là ngươi chém chém giết giết thời đại. Đầu chọc cười hắc hắc nói ra, thả ngươi rắm. Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào hắn trên đầu chọc. Ngươi nhìn, đây chính là tật xấu của ngươi. Đầu chọc không khỏi nói thầm, nói không lại người ta, liền động thủ. Khó trách tất cả mọi người không chào đón ngươi, nói ngươi là cửu giới hắc thủ, nói ngươi là cái đồ tể, nói ngươi là một cái vương bát đản. Ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới cùng người ta giảng đạo lý nha. Ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ma quyền sát trưởng, nói ra, nếu như ta đánh ngươi, ta cần cùng ngươi nói đạo lý sao? Được rồi. Được rồi được, nắm đấm của ngươi lớn, ngươi nói đều là có đạo lý, có đạo lý, có đạo lý. Đầu chọc lập tức nâng cờ trắng, hướng Lý Thất Dạ đầu hàng. Nhìn, ở thời điểm này, là ai thỏa hiệp? Đứng ở bên cạnh bình thường thanh niên cũng đều trò cười đầu chọc. Đầu chọc tức giận trắng cái này bình thường thanh niên một chút, nói ra, lão ca, không nên ở chỗ này nói ngồi châm chọc, có bản lĩnh, ngươi bên trên nha, ngươi đánh đến hắn giảng đạo lý, vậy ta cũng là phục ngươi. Được rồi. Ta không cùng một cái bạo quân độc tài chấp nhận, chúng ta là người văn minh. Bình thường thanh niên nói ra, đúng, đúng, chúng ta đều là người văn minh, giảng đạo lý. Đầu chọc cũng cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ vỗ vỗ hắn đầu chọc, nhàn nhạt nói ra, vậy liền làm điểm văn minh sự tình, đừng nói mò trứng. Thôi đi, lão đầu, ta lại không cần ngươi đến dạy. Đầu chọc trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi không nên đem giáo ta sai lệch. Vậy liền đi con đường của chính ngươi. Lý Thất Dạ cũng lười đi thêm để ý tới, lạnh lùng liếc hắn một chút, quay người liền đi. Đi tốt, lão đầu, không tiễn, gặp lại. Không đúng, cũng không thấy nữa, về sau ngươi không nên quay lại, không cần về ta thương hội, sợ ngươi rồi. Lý Thất Dạ muốn đi, đầu chọc hướng Lý Thất Dạ phất tay, cười to, ước gì Lý Thất Dạ lập tức rời đi. Lý Thất Dạ muốn biến mất thời điểm, đầu chọc nghĩ đến một việc, lại hỏi, không đúng, lão đầu, lão mụ đi nơi nào. Vậy nói rõ, ngươi đạo tâm còn chưa tới nhà. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sau đó rời đi Vân Nê Thương Hội. Về đến nhà, cắt, ngươi mới nói tâm không tới nhà đâu. Đầu chọc bất mãn, nói thầm, một ngày nào đó, ta phá hủy hang ổ của ngươi, nhìn nhà ngươi ở nơi nào. Tốt, không cần nói thầm, đời này ngươi không có hy vọng. Bình thường thanh niên vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì không có hy vọng? Đầu chọc không phục, chừng bình thường thanh niên một chút. Chí ít ngươi muốn hủy đi hắn hang ổ, không có hy vọng. Hắn đánh chết ngươi. Bình thường thanh niên vừa cười vừa nói. Hừ, ai đánh ai, cũng còn không biết đâu. Đầu chọc không phục. Bình thường thanh niên vừa cười vừa nói. Lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Cắt. Đầu chọc xem thường. Nguyên thủy thiên hành thiên cảnh 3000 giới thương hội lớn nhất. Không đúng, đó là quá khứ. Hiện tại thiên cảnh 3000 giới. Thương hội lớn nhất là Vân Nê Thương hội. Nhưng, nguyên thủy thiên hành. Hiện tại vẫn là thiên cảnh 3000 giới cổ xưa nhất thương hội. Thậm chí truyền thuyết. Cổ lão trình độ, so bất kỳ một cái nào tiên nhân đều muốn cổ xưa. Mặc dù nói, hôm nay Nguyên Thủy Thiên Hành, tại trên tài lực, tại trên phương diện làm ăn, muốn bị Vân Nê Thương hội ép một đầu. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Hành nội tình y nguyên còn tại, vẫn là sâu không lường được, y nguyên có không ít vô thượng cự đầu. Tiên nhân nguyện ý cùng Nguyên Thủy Thiên Hành làm giao dịch, buôn bán. Đương nhiên, Vân Nê Thương hội có một cái tinh cầu coi như chính mình thương hội, Nguyên Thủy Thiên Hành cũng giống vậy có, mà lại, Nguyên Thủy Thiên Hành tinh cầu, so Vân Nê Thương Hội còn cổ lão hơn, còn muốn to lớn, mà lại, nội tình còn muốn thâm hậu. Nếu như hướng Nguyên Thủy Thiên Hành tinh cầu nhìn lại, đó là tiên khí ngàn vạn, dị tượng xuất hiện, tại dạng này một cái thiên hành bên trong, có không có gì sánh kịp thủ hộ cùng phòng ngự, cực kỳ xâm nghiêm. Đương nhiên, ở trong tinh cầu này, chỗ trồng chất thần khí tiên vật, vật hoa thiên bảo vậy cũng là 10 phần kinh thế hãi tục. So sánh với Vân Nê Thương Hội mà nói, Nguyên Thủy Thiên Hành càng giống là một cái không cách nào tưởng tượng bảo khố. Tại trong bảo khố này, có được ngươi mong muốn hết thảy, bất luận là bảo vật hay là còn sống đồ vật, tại cái này Nguyên Thủy Thiên Hành bên trong, đó là phải có cuối cùng. Nhưng, ai cũng mơ tưởng đi nhúng chàm Nguyên Thủy Thiên Hành, thiên hoa vật bảo bất kỳ cái gì nghĩ ra được Nguyên Thủy Thiên Hành thiên hoa vật bảo, cái kia đều phải thông qua bình thường giao dịch, mà thu được bất kỳ cái gì muốn cướp đoạt Nguyên Thủy Thiên Hành người, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, vậy cũng là chết oan chết uổng. Toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Hành, chính là 10 phần xâm nghiêm, đừng bảo là trong nhân thế đông đảo chúng sinh không xông vào được, liền xem như vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không xông vào được. Ở thời điểm này, liền có thể nhìn ra được Nguyên Thủy Thiên Hành cùng Vân Nê Thương Hội khác biệt lớn nhất. Vân Nê Thương Hội, toàn bộ tinh cầu đều là náo nhiệt vạn phần, không biết có bao nhiêu người muốn ở tại Vân Nê Thương Hội tinh cầu này. Mà Nguyên Thủy Thiên Hành mặc dù cũng là người đến người đi, giao dịch vô số, nhưng, đối với tất cả đến Nguyên Thủy Thiên Hành người mà nói, bọn hắn chẳng qua là nghĩ đến nơi này buôn bán thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới ở chỗ này ở lại. Điểm này, chính là cùng Vân Nê Thương Hội hoàn toàn không giống địa phương, đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Hành cũng không cho phép ngoại nhân đến chính mình tinh cầu ở lại, mà Vân Nê Thương Hội lại không có chút nào để ý. Cho nên đồng dạng phồn hoa, trên thực tế là hoàn toàn không giống với hiện thực. Toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Hành, thủ vệ 10 phần xâm nghiêm, để cho người ta khó mà tới gần bất kỳ cái gì giáp tâm người làm loạn, đều sẽ nhận Nguyên Thủy Thiên Hành khu trục. Lý Thất Dạ tiến nhập Nguyên Thủy Thiên Hành, mặc dù nói, Nguyên Thủy Thiên Hành ngay cả tiên nhân đều xông chi không được, nhưng, lại đối với Lý Thất Dạ không có ảnh hưởng chút nào, Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Hành ngôi sao này chỗ sâu nhất. Nơi này, cho tới nay đều cực ít người bước chân. Ở chỗ này, chính là một cái thâm cốc, một cái sâu không thấy đáy thâm cốc. Mà tại ngoài cốc, có 2 người trông coi, không đúng, là có 2 cái tiên nhân trấn thủ ở nơi đó. 2 cái này tiên nhân tựa như là ẩn vào miệng hang bàn thờ đá bên trong một dạng. Nhưng, khi bọn hắn vừa đứng lên tới thời điểm, tiên quang dâng lên, một cái có thể trấn 3000 thế giới, một cái có thể nuốt 1000 vạn nhật nguyệt. 2 cái tiên nhân vừa ra, toàn bộ Nguyên Thủy Thiên Hành đều sẽ bị rung chuyển. Có thể nói, 2 cái này tiên nhân, trong một ý nghĩ, có thể quét ngang 3000 thế giới tồn tại. Nhưng, 2 vị này tiên nhân không có xuất thủ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, đầu tiên là khẽ giật mình, tùy theo kinh hỉ. Thánh sư, nhìn thấy Lý Thất Dạ, 2 cái này tiên nhân đều hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ cũng hướng 2 người bọn họ hoàn lễ, cảm khái, nói ra, đã lâu không gặp, các ngươi cuối cùng là thành tiên. Đây đều là thánh sư thành toàn. 2 cái này tiên nhân khom người đại bái, nói ra. Cái này cũng chưa nói tới thành toàn, phải nói, là để cho các ngươi chịu ủy khuất, lấy các ngươi tại cửu giới thời điểm tạo hóa, làm tiên đế, tại cái này thiên cảnh, cũng là có thể thành tiên nhân nha. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, 2 cái tiên nhân, một cái chấn ngục, một cái thôn nhật bọn hắn tiên uy vô tận. Nhưng, lúc này, bọn hắn thu liễm chính mình tiên uy, chấn ngục tiên nhân lắc đầu, nói ra, nếu là không có thánh sư bố trí xuống chi cục, chúng ta cũng chưa chắc trở thành tiên nhân, nói không chừng đã trở thành người khác trong miệng mỹ thực. Chính là bởi vì có giao dịch này, chúng ta cửu giới thập tam châu người, tại cái này thiên cảnh, mới có thể có cơ hội vùng lên, mới có hôm nay thủ thế liên minh. Thôn Nhật tiên nhân nói ra, các ngươi ở chỗ này một khô thủ, chính là vô số tuế nguyệt nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, 1000 vạn năm, vậy cũng chẳng qua là gảy ngón tay một cái, thánh sư. Trấn Ngục tiên nhân nói, đúng nha, thánh sư lần nữa trở về, lần này chính là quét ngang thời điểm. Thôn Nhật tiên nhân cũng nói, âm nha, cũng đừng có cảm thấy người của ngươi thụ ủy khuất một dạng. Ở thời điểm này, trong thâm cốc truyền ra một cái già nua đến không gì sánh được thanh âm, thậm chí thanh âm này so tuế nguyệt còn muốn già nua, nói ra, ta lại không có ủy khuất người của ngươi. Nguyên Thủy tiền bối đích thật là không có ủy khuất chúng ta. Trấn Ngục tiên nhân cũng cười nói ra, chính là có Nguyên Thủy tiền bối chỉ điểm, chúng ta mới lên tới tiên đạo. Ngươi nhìn, cái này nghe được đi, âm nha. Tại thâm cốc truyền tới thanh âm nói ra, chờ ta chết đi, điểm ấy gia nghiệp, còn cần bọn hắn đến tọa chấn đâu. Nói đến đây, cái này già nua không gì sánh được thanh âm nói ra, vụ mua bán này, giao dịch này, âm nha, ngươi cũng không ăn thiệt thòi. Ngươi cũng không chỉ là muốn bọn hắn mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, năm đó ta từ trong các ngươi chọn lấy bọn hắn, vậy cũng chỉ là một cái kèm theo điều kiện. Trong thâm cốc thanh âm vang lên, nói ra, nhưng, ta cũng thực hiện lời hứa của ta, cho các ngươi đại lượng tài nguyên, dù là ngươi đi đằng sau, tài nguyên cũng chưa từng có thiếu qua. Cho nên, ta là tới làm tròn lời hứa. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hiện tại, ngươi có thể ra giá. Đến đều tới, lâu như vậy khó gặp, không tiến vào ngồi một chút sao? Ở thời điểm này, già nua không gì sánh được thanh âm từ chỗ sâu nhất truyền đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước mà đi, bước vào bên trong cốc này chỗ sâu nhất. Tại bên trong cốc này chỗ sâu nhất, chính là tự thành thiên địa. Vào lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở một ngọn núi trên vách đá. Tuyệt bích có một cái bình đài, sinh ra một gốc cổ tùng. Cổ tùng như cầu long đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Tại dưới cổ tùng này, có thạch án băng ghế đá, ngồi tại cổ tùng phía dưới, rất là thanh lương. Mà trông về phía xa thời điểm, có thể nhìn thấy xa xa bình nguyên, chính là một mảnh xanh gì, có bên trong vùng bình nguyên, có phi cầm tẩu thú đang bay lượn lao nhanh, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà ở thời điểm này, tại cổ tùng phía dưới, ngồi một cái lão nhân đã già nua phải xem không ra tuổi tác của hắn có bao nhiêu, tuổi thọ cao đến tóc đều đã rơi đến không sai biệt lắm, chỉ có thưa thớt mấy cây tóc trắng tại ngoan cường mà sinh trưởng, tựa hồ là đang biểu thị công khai lấy nó bất khuất đồng dạng, tựa hồ tại biểu thị công khai lấy nó có thể lại cắm rễ trăm ngàn vạn năm lâu. Lão nhân này mặt mo hiện đầy nếp nhăn, nhìn mỗi một đạo nếp nhăn đều là đã trải qua thương hải tang điền một dạng, mỗi một đạo nếp nhăn đều có chuyện xưa của nó truyền thuyết đồng dạng. Tại chất đầy nếp nhăn phía dưới, lão nhân híp một đôi mắt nhìn nhỏ bé, mà lại là đục ngầu không ánh sáng. Toàn bộ lão nhân, nhìn giống như kẻ sắp chết, chỉ cần nuốt xuống cuối cùng một hơi, liền sẽ một mệnh ô hô một dạng. Nhưng là, chính là cái này nhỏ bé mà trong đôi mắt đục ngầu. Trong lúc ngẫu nhiên một sợi tiên quang chợt lóe lên, khi dạng này một sợi tiên quang chợt lóe lên thời điểm, đó là khai thiên tích địa, tựa hồ đang trong một chớp mắt này sáng tắt 3.000 thế giới. Chính là như vậy một cái lão nhân, ngồi tại băng ghế đá này phía trên, hai tay đang run lồng lộng nấu lấy trà, tựa hồ, ngay cả rót một ly trà đều là muốn dội đi ra một dạng. Lý Thất Dạ thấy lão nhân, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tại trước mặt lão nhân ngồi xuống. Đã lâu không gặp, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt lão nhân này, cảm khái nói ra, ngươi vẫn là như cũ. Lão nhân này lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa như là hắn mắt mờ, không xem thêm lâu một chút, đều không thể thấy rõ ràng Lý Thất Dạ một dạng. Là đã lâu không gặp, lão nhân này cũng là cảm khái, nói ra, năm đó ngươi, đó là có cỡ nào sắc bén nhuệ khí, mang theo máu tươi sát khí, ngươi bây giờ, đó là đã phản phác quy chân, từ trong lòng đều đã không có nhuệ khí. Đúng nha, không có làm năm nhuệ khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nhuệ khí, chỉ có thể giết người mà thôi, quy chân, có thể diệt 3.000 thế giới. Nếu có thể diệt 3.000 thế giới, làm sao cần giết người, làm sao cần nhuệ khí? Lời này của ngươi, nói đến ta cũng không khỏi vì đó dùng mình nha. Lão đầu không khỏi hơi xúc động, nói ra, hôm nay, ngươi là không cần giết người, cũng không cần giết ta nha, chỉ cần nhấc tay, liền muốn diệt toàn bộ thiên cảnh, ta lão cốt đầu này, liền hôi phi yên diệt. Cho nên, năm đó đầu tư, đó là cỡ nào đáng giá? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, năm đó ngươi cho chúng ta thuận tiện, cho chúng ta tài nguyên, hôm nay, ngươi chính là bội thu thời điểm, cái này không chỉ là sống sót nha. Cái này, ta thừa nhận. Lão nhân này cũng không khỏi gật đầu, nói ra, ta làm lâu như vậy mua bán, làm nhiều như vậy sinh ý, cũng từng có rất nhiều hộ khách, cái này một cọc mua bán, cái này một cọc giao dịch, có thể nói, là trong nhân sinh của ta đáng giá nhất một cọc giao dịch, một cọc mua bán. Kiếm lợi lớn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vậy cũng phải ta có thể tiếp tục sống sót mới được. Lão nhân là Lý Thất Dạ rót trà, cảm khái nói ra, nếu như ta không thể sống xuống dưới, nên ta thu hoạch thời điểm, nhưng đã chết, đây chẳng phải là công dã tràng. Lý Thất Dạ tiếp nhận trà, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, người đây không phải đợi đến ta đến sao? Đúng nha, xem ra, lại không chết được. Lão nhân cũng không khỏi vừa cười vừa nói, người người đều nói, chết tử tế không bằng lại sống, nhưng là ta cái này lại sống, cũng là sống được đầy đủ lâu đi. Nếu như ngươi, cũng là lại sống, như vậy, người trong nhân thế, cũng không xứng còn sống. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi, hay là cái kia ngươi? Ở thời điểm này, lão nhân uống một ly trà, nói ra, càng đáng sợ ngươi. Cái này, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm. Lời của lão nhân, để Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, theo đạo lý tới nói, năm đó ta mới là càng thêm đáng sợ ta mới đúng, giết chóc bá đạo, thiết huyết vô tình. Hôm nay ta, chính là ôn nhuận như ngọc, đã là không có làm năm sát khí. Vậy chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh cách nhìn thôi. Lão nhân cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó ngươi, đích thật là sát thiên sát địa, tâm hoài hùng tâm đích thật là có thể khiến người ta sợ sệt, nhưng, đó cũng là cần ngươi sát thiên sát địa nha, ngươi bây giờ, còn cần sát thiên sát địa sao? Hết thảy đều chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Đó là bởi vì càng thêm cường đại sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đây nào chỉ là cường đại? Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó ngươi, sát thiên sát địa, toàn thân đều là tràn đầy sát khí. Để cho người ta xem xét, liền biết là một cái đáng sợ nhân vật. Nhưng là, ngươi đối với thế giới của ngươi, đối với trong nhân thế, hay là thật sâu yêu, thật sâu nhìn xem trong nhân thế hết thảy, mới có thể để cho ngươi vong ngã hết thảy anh dũng tiến lên, không tiếc cùng bất luận kẻ nào là địch. Nhưng là, ngươi bây giờ, đã có thể chúa tể trong nhân thế hết thảy, đối với trong nhân thế yêu, còn gì nữa không? Cái kia hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bởi vì ta buông xuống nha, chính mình của quá khứ. Còn cho trong nhân thế, hiện tại, chỉ là ta chính mình, cùng nhân thế ở giữa không quan hệ vậy. Chém nhân quả, thả bản thân. Lão nhân không khỏi cảm khái, nói ra, đường này, thật là khó đi nha. Ngươi tại ngắn như vậy thời gian, đi tới trước mặt của ta không tầm thường nha. Năm đó, ta đích xác là không có nhìn lầm. Sinh mà vì tiên, chung quy là không biết trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lão nhân không khỏi cười ha hả, nói ra, tốt một cái sinh mà vì tiên. Trung quy là không biết trong nhân thế. Lời này, nói hay lắm, nói hay lắm. Nói đến đây, lão nhân không khỏi vì đó dừng một chút, chậm chậm nói, ngươi lại làm sao biết ta không biết trong nhân thế đâu. Ngươi ở trong nhân thế chết qua bao nhiêu hồi? Ở trong nhân thế nhận qua như thế nào cực khổ? Ở trong nhân thế, ngươi yêu ai? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi làm người thế gian chiến tử qua sao? Đem chính mình nhiệt huyết huy sái đến giọt cuối cùng. Nhiệt huyết. Lão nhân không khỏi sững sờ một chút, qua một hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hơi xúc động, nói ra, đây là một tốt xa xôi thật là xa xôi danh từ, xa xôi đến, ta đều không nhớ rõ có cái danh từ này. Cho nên nha, năm đó Hồng Trần Kim Tiên giới Trầm Luân thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể là nhìn xem Trầm Luân, cuối cùng để hắc ám vĩnh viễn bao phủ nó nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão nhân cầm chén trà tay không khỏi vì đó run rẩy một chút. Sinh mà vì tiên. Lão nhân cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta chỉ là đi qua đi qua. Đi qua mà thành tiên, đây là cỡ nào tiên thiên chi tư đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bao nhiêu người vì đó khát vọng. Đây cũng là một loại nguyên rủa sao. Lão nhân không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đi qua mà thành tiên, đích thật là sớm thành tiên, nhưng, lại như đứng tại đám mây đồng dạng. Chưa nói tới nguyên rủa. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, chẳng qua là không thể đột phá chính mình thôi, hay là ngươi đi qua, ta của quá khứ. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, gật đầu, cũng không khỏi vì đó thừa nhận, nói ra, đích thật là ta của quá khứ nha, đi qua, không thể đuổi vậy. Nhân quả, cũng khó gãy, là có chút khó. Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thật vất vả nhìn thấy một lần, không nói như thế mất hứng. Sau một lát, lão nhân không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi là gặp được Vân Nê tiểu tử kia đi. Thấy được, Lý Thất Dạ thản nhiên thừa nhận. Ta thích tiểu tử này. Lão nhân nhìn một chút Lý Thất Dạ, không khỏi vừa cười vừa nói, nếu là muốn so sánh một chút, ngươi cùng tiểu tử này ở giữa, ta là ưa thích tiểu tử này tốt, không giống ngươi. Là không giống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu như ngươi cùng hắn ở giữa chọn một, người người đều sẽ ưa thích hắn. Lão nhân không khỏi vừa cười vừa nói. Mà ngươi, chỉ sợ càng giống là một cái làm cho người ta chán ghét tồn tại. Có chán ghét như vậy sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng không tức giận. Lão nhân ung dung mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ nói đi. Có thể biết người của ngươi, đều hiểu, ngươi là một cái không có bằng hữu người, bất luận thời điểm nào, ngươi cũng sẽ siêu việt người khác, đi con đường của người khác, để cho người khác không đường có thể đi. Ta chỉ là đi con đường của mình mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Con đường của ngươi, chính là đạp vỡ con đường của tất cả mọi người, người khác còn có đường sao? Lão nhân nhàn nhạt nói ra. Không có khoa trương như vậy, ta lại đâu có bá đạo như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, cười. Lão nhân nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, 10% chăm chú, 10% thản nhiên, nói ra, có, cản ngươi nói người, chết. Cho nên, người khác còn có cái gì đường có thể đi đâu? Tiên nhân cũng tốt, độ đến bờ bên kia cũng được, chỉ cần ngăn cản con đường của ngươi, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi để cho người khác đi như thế nào? Thiên hạ đều là ngươi đường. Ngươi dạng này nói chuyện, ta là trách ngượng ngùng, tựa hồ, ta thành độc bá hết thảy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là, một chút không có ý tứ đều không có. Cũng không có cái gì không có ý tứ. Lão nhân nói, người chỗ đi đường, chung quy là đoạn tuyệt cổ cùng kim, chưa bao giờ có người đi qua đường. Lão Tặc Thiên cũng chưa từng đi qua, cho nên, lại có cái gì không thể đâu. Ai, nghe, luôn luôn không tốt. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có nghĩ tới muốn đoạn tuyệt ai đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua một hồi lâu, lão nhân này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta thật là già, tuổi tác, sống không được bao lâu. Lý Thất Dạ nhìn một chút lão nhân, nhàn nhạt nói ra, qua được, ngao chết ai, cái kia cũng còn không biết đâu, bi quan như thế làm gì. Vấn đề chính là chỗ này, không độ qua được nha. Lão nhân này không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta không phải ở chỗ này sao? Hiện tại chính là ngươi ra giá thời điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão nhân không khỏi vì đó dừng một chút, không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem chỗ xa xa, nhìn xem vậy đến lui tới quá khứ phi cầm tẩu thú. Qua một hồi lâu đằng sau, lão nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, nói ra, kỳ thật, có đôi khi, ta đang nghĩ, đều sống đến tuổi tác, cũng sống là đủ lâu, độ cùng không độ, vậy cũng là không quan trọng. Vượt qua, còn có thể thử một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lão nhân không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bờ bên này, vô cảnh, vượt qua, vẫn là phải tiếp tục tiến lên, còn muốn buông xuống, đường đi lấy đi tới, nói không chừng, cũng liền không sai biệt lắm. Mỗi người, đều có con đường của mình, không có một con đường nào là giống nhau, cũng không có một bước nào là giống nhau, dụng tâm đi cảm thụ, chung quy là không giống với. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân. Lão nhân không khỏi cười, nói ra, giống như vừa rồi nói như thế, ngươi cái này đi xuống, để cho chúng ta đều không đường có thể đi nha. Cái nồi này, ta liền không cõng, cũng cõng không dậy nổi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, con đường của các ngươi, ngay tại dưới chân của ngươi. Dưới chân thì có ích lợi gì đâu. Lão nhân không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi đi ở phía trước, đó là để cho chúng ta tuyệt vọng nha. Trước kia nha, cũng cảm thấy, cũng chính là chuyện như vậy, cũng không có người sẽ đem ý nghĩ của ngươi coi như một chuyện. Tất cả mọi người cảm thấy, lão Tặc Thiên ở trên, chính mình cố gắng một chút, nói không chừng cũng có thể đi đến một bước này, thậm chí là thay vào đó, phong cảnh này, tuyệt hảo. Nói đến đây, lão nhân dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi ngược lại tốt, một hơi đi xuống, trực tiếp phá thiên. Làm cho tất cả mọi người đều phá phòng, ngươi đi con đường như vậy, đó là tuyệt tất cả mọi người ý nghĩ, ai còn có thể đi siêu việt. Đường này không có cách nào đi, để tất cả mọi người không khỏi tuyệt vọng. Cái này sao, vậy ta liền không có biện pháp, đường là ta đi ra, người khác không đường có thể đi, vậy chỉ có thể nói là người khác quá yếu. Lý Thất Dạ cười, thừa nhận, nói ra, cái nồi này vậy ta liền cõng đi. Đoạn tuyệt vạn cổ, ngươi đây là đem tất cả con đường, đều gãy mất nha. Lão nhân cũng cười đứng lên. Nói đến đây, lão nhân dừng một chút, sau đó, nói ra, bất quá nha, mặc dù nói, phía trước đã không đường có thể đi, ta vẫn còn muốn đi nha. Nói, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi biết tại sao không? Chém nhân quả. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút, cuối cùng sáng tỏ, chậm chậm nói, đúng nha, chém nhân quả. Lão nhân không khỏi thần thái vì đó ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài nói ra, nhưng là, nhân quả này, ta hết lần này tới lần khác là chém không được. Cho nên, cái này độ chi không được nha, vây ở chỗ này, tiến thối lưỡng nan, lui không đường, không vào được. Ngươi ra giá sao? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói, ta mạnh mà chém chi. Ngươi biết, ngươi mạnh hơn mà chém chi, đại giới này cũng không nhỏ. Lão nhân không khỏi vừa cười vừa nói. Đại giới, lại làm sao có thể khó được đến ta? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu như ta là đến trả nợ, như vậy. Trả giá đắt, cũng là nên, nơi nào có không cần trả giá đắt mà trả nợ. Nói, Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nói ra, nếu năm đó ta ký cái này ước, như vậy, cái này nợ lớn bao nhiêu, ta cũng cho ngươi còn. Một lời ra, đỉnh thương thiên. Tốt một cái một lời ra, đỉnh thương thiên. Lão nhân vừa cười vừa nói, cho nên nha, ta chính là chưa từng có lo lắng qua, năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, một bút này đầu tư, tuyệt đối là hồi vốn mua bán, mà lại là kiếm nhiều tiền mua bán. Cho nên, ngươi ra giá đi, muốn ta cho ngươi mạnh chém nhân quả sao? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói. Lão nhân cũng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi câu nói kia sao? Một câu nào nói? Lý Thất Dạ ngơ ngác một chút. Lão nhân nhìn phía xa, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, sinh mà vì tiên, chung quy là không biết trong nhân thế. Vậy ngươi biết sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lão nhân thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nói thực ra, năm đó, ta thật không biết, nhưng là, hiện tại già, tâm tính cũng thay đổi, từ từ cũng biết một điểm. Ý của ngươi thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem lão nhân. Lão nhân nhìn xem xa xôi chỗ, qua một hồi lâu, chậm chậm nói, có đôi khi, ta sẽ ở nghĩ, ta nên có tội. Nhưng, ngươi phải biết, trong nhân thế, tiên nhân vô tội. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão nhân cũng đồng ý, gật đầu, nói ra, đúng thế, tiên nhân, vô tội, nếu là có tội, đó nhất định là trong nhân thế có tội, bởi vì có thế gian có tội, mới có thể diệt thế nha. Cho nên nha, tiên nhân, vẫn luôn vô tội. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, trên thực tế, cũng là như thế, cái này vạn cổ đến nay, có người nào tiên nhân ở trong nhân thế bị phán quyết qua? Không có, trong nhân thế, lại làm sao có thể phán quyết tiên nhân? Lão nhân cũng lắc đầu, cảm khái nói ra. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có tội sao? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói. Nếu như nói, ta không độ, ta vô tội. Lão nhân ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, mà ta như độ, lấy hiện tại điều kiện, ta cũng có thể không độ. Cho dù là nhân quả báo ứng nhưng, ta hiện tại cũng có thể chém nhân quả báo ứng, cái này tội gì cũng có. Đúng nha, cái này tội gì cũng có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, ta mạnh mà chém ngươi nhân quả, ngươi vượt qua, ngươi có thể hỏi chính mình, tội gì cũng có, nếu ngươi chính mình đáp viết, không có. Vậy ngươi liền không có tội. Tiên nhân, vô tội. Lão nhân nhìn xem xa xôi chỗ, không khỏi cảm khái nói một câu nói như vậy. Cho nên, ở trong nhân thế, tiên nhân, vậy cũng chẳng qua là vương bát đản thôi, trong nhân thế, không nên có tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ tiếc, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, cũng không hiểu đạo lý này, mỗi một cái đông đảo chúng sinh, đều mong mỏi thế giới của mình hẳn là có tiên, hướng tới tiên nhân. Trên thực tế, tiên nhân xuất hiện, tại nhân thế của bọn họ ở giữa, 89/10, đều chỉ bất quá là một trận tai nạn thôi. Tiên nhân, ở trong nhân thế, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì mỹ hảo, mà là một loại ác mộng. Không nên quên, ngươi cũng là tiên nhân, đi được xa nhất cái này tiên nhân. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhàn nhạt nói ra. Cho nên nha, ta cái này tiên nhân, tương lai sẽ không lưu tại trong nhân thế, từ đầu đến cuối, cái này tiên nhân, chẳng qua là trong nhân thế khách qua đường thôi. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, không khỏi hơi xúc động, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Cửu giới thập tam châu đâu? Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ. Ta buông xuống thời điểm, hết thảy đều trả lại tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói. Cho nên nha, ngươi đi được nhanh hơn ta thật nhiều, ngươi đi được thật xa. Lão nhân không khỏi cảm khái, nói ra, ta như vậy lão cốt đầu, bị ngươi vung đến xa xa, kẻ đến sau ở bên trên. Lý Thất Dạ nhún vai, cũng không quan trọng bộ dáng. Cho nên nha, ở phía sau đến, ta cẩn thận suy nghĩ qua. Lão nhân cảm khái, nói ra, vì sao, ngươi có thể dạng này đi đâu, một mực để cho ta suy nghĩ sâu xa. Đây không phải chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt, nhưng, ngươi nói, đích thật là đúng. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra, sinh mà vì tiên, chung quy là không biết trong nhân thế nha. Ngươi mà biết đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Ta mà biết nha. Lão nhân không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ, thấy ngẩn người, qua hồi lâu. Hắn thu hồi ánh mắt, cuối cùng, buồn vô cớ, nhẹ nhàng nói, ta có tội. Ai phán ngươi có tội đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Chính ta phán chính mình có tội, chỉ sợ, ta biết, ta hiện tại tay nắm lấy ngươi lá vương bài này, ta có thể mượn ngươi chi thủ chém ta nhân quả. Lão nhân nhẹ nhàng nói, nhưng là, ta nhìn chăm chú trong nhân thế này thời điểm ta liền biết, ta có tội. Ngươi nhìn chăm chú trong nhân thế thời điểm, trong nhân thế cũng tại nhìn, chăm chú ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đúng nha, ta nhìn chăm chú trong nhân thế thời điểm, trong nhân thế cũng tại nhìn chăm chú ta. Lão nhân không khỏi 10 phần cảm khái, nói ra, vào lúc đó, đó là cỡ nào một cái thế giới xinh đẹp nha, rất mỹ lệ, rất mỹ lệ. Coi ngươi cảm thấy, đây là một cái thế giới xinh đẹp thời điểm, như vậy, nói rõ con đường của ngươi, còn có thể đi rất xa, rất xa. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, vậy còn ngươi, năm đó ngươi là thế nào cho là? Lão nhân quay đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, chính là trong nhân thế, mà không ở chỗ ta cho là như vậy, trong nhân thế, có mỹ tốt, cũng có xấu xí, thậm chí, cũng có thể nói, trong nhân thế, không đáng. Nhưng, mà biết, y nguyên mà yêu quý, đây là ta nên. Mà biết, mà yêu quý.

Từ đó về sau, chính hắn đắm chìm ở vô tận kiếm đạo bên trong mà không thể tự kiềm chế. Ngay tại cái này thành thị cổ xưa bên trong, một cái kiếm đạo thiên tài giống như này hoành không xuất thế, dựa vào trong tay một kiếm quét ngang thập phương, thậm chí là đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Đắm chìm ở kiếm đạo hắn, tại đi lên như vậy vô địch kiếm đạo đằng sau, cũng làm cho hắn từ từ giải khai gia tộc bọn họ truyền thừa chi mê. Hắn tiếp tục tổ tiên bọn họ đại đế chưa đi đến con đường, một đường tiến lên, thành đế chứng tổ, đăng lâm một cái hắn chưa từng có tưởng tượng qua thế giới, đi tới một cái tiên nhân thế giới. Mà tại đăng lâm một thế giới trước đó, càng là có một kiếm từ trên trời giáng xuống, này tiên kiếm giáng lâm, rơi vào trước mặt hắn, như là vô thượng ý chí ban ân cho hắn. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn rốt cuộc minh bạch, năm đó, hắn có thể đi đến vô thượng kiếm đạo chi lộ, đó chính là bởi vì có người kia chỉ điểm. Dù là hắn là thoáng loay hoay một chút, liền mở ra hắn nhân sinh môn hộ, mở ra hắn nhân sinh con đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, cho hắn mở ra môn hộ người kia, vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi. Nhưng, lại đối với hắn cả đời có không có gì sánh kịp ảnh hưởng. Có thể nói, không có làm năm đi ngang qua người này, hắn cả đời này cũng đều không có khả năng có thành tựu như vậy. Dù là năm đó người này đối với mình như vậy trọng yếu, ảnh hưởng cuộc đời của mình, nhưng là... hắn y nguyên không biết hắn là ai, hắn kêu cái gì, là tồn tại dạng nào. Tại tháng năm dài đằng đẵng đi qua, hắn vẻn vẹn nhớ kỹ, tại khi đó cái này thân người bên cạnh giống như có người gọi hắn là công tử, về phần mặt khác, hắn đã không nhớ rõ, bởi vì vào lúc đó, hắn hoàn toàn đắm chìm ở kiếm đạo bên trong. Từ khi hắn kiếm đạo có thành tựu đằng sau, một đường tiến lên, cũng là một đường tìm kiếm thăm dò, hắn còn muốn gặp lại người này, chính là bởi vì có hắn ban ân, mới có chính mình hôm nay. Nhưng là, hắn cùng nhau đi tới, cũng không từng tìm tới người này, chưa từng gặp được người này. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại một lần nữa gặp được người này, tại gặp được năm đó ân nhân thời điểm. Trong lúc nhất thời, hán tử trung niên này cũng là khó mà nói nên lời. Dù là hắn cả đời dựa vào một kiếm tung hoành thiên hạ, thấy qua vô số sinh cùng tử, nhưng là, vào giờ phút này, hắn không biết nên như thế nào xưng hô trước mắt người này tốt. Gọi ta công tử đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra. Công tử, hán tử trung niên lập tức phục bái trên mặt đất, liên tục dập đầu, nói ra, công tử thành toàn tại ta kiếm đạo, khiến cho ta cả đời có truy cầu, chưa hướng công tử báo ân. Không nói báo ân, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra, không phụ này tiên kiếm, là có thể. Ngươi kiếm đạo thiên phú vô song, nhưng, nơi đây tu đạo, cũng không phải là ngươi kiếm đạo tự do, lâu dài xuống dưới, nhất định tẩu hỏa nhập ma. Tiên kiếm cũng là công tử ban tặng. Hán tử trung niên cũng đều không khỏi rung động, lấy lại tinh thần, cảm động đến rơi nước mắt, nói ra, công tử huấn ngôn đệ tử nhớ kỹ, đệ tử nhất định cầm tâm không ngã, vấn kiếm chi đỉnh, thừa kiếm chi tiên. Rời đi nơi này đi, đuổi kiếm đạo chi tự do. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hai mắt khẽ quét mà qua, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian không biết vỡ nát. Không gian chưa biết này, cũng không phải tự nhiên mà thành thời không. Nó chính là một vị lại một vị tiên nhân lấy chính mình vô thượng tiên lực, tiên đạo pháp tắc tạo thành tu luyện không gian. Mà lại, cái này tu luyện không gian, chính là bị đúc xuống đủ loại kiếm đạo, vì chính là kích phát, trong ma luyện năm hán tử, thúc đẩy hắn tu kiếm đạo, đắm chìm ở kiếm đạo bên trong, muốn cho chi trở thành kiếm tiên. Như vậy tu luyện không gian, không chỉ là thấm nhẫm lấy vô số tiên đạo chi lực, mà lại, chính là có cái này đến cái khác chế tạo tiên đạo chi vực, bao phủ tại trong cả không gian. Có thể nói, chưa đạt tới kiếm tiên tình trạng. Là không thể nào từ nơi này tu luyện không gian đi ra. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, sát na cái kia ở giữa, toàn bộ do một vị lại một vị tiên nhân tạo ra tạo không gian giống, như này vỡ nát. Cho dù là tiên nhân chi lực, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó cũng là không chịu nổi một kích, ánh mắt đảo qua, tựa như là phất tay quét tới tơ nhện bụi bặm đồng dạng, là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Ai? Tại Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua thời điểm, vỡ nát toàn bộ tu luyện không gian, liền ngay trong chớp mắt này. Một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, một cỗ tiên khí giống như là thủy triều đập vào mặt, loại khí tức này lao thẳng tới mà đến thời điểm, có thể trong nháy mắt nghiền ép cái này đến cái khác không gian. Thân ảnh này lóe lên ra thời điểm, vốn là ôm trong lòng trường đao, trong một chớp mắt nơi tay. Đao nơi tay, còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng, đao minh lên, giống như tiên nhận một chém, đã chém về phía Lý Thất Dạ cái cổ. Khủng bố tuyệt luân như thế tiên đạo đao khí thẳng bức mà đến. Trong nháy mắt, tiêu diệt thế giới này đến thế giới khác, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là mắt sáng lên mà thôi, chính là ngăn trở dạng này đao khí. Mà trong nháy mắt này, một người liền đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Đây là một nữ tử, một cái có độc nhất vô nhị khí tức, có được độc nhất vô nhị phong thái nữ tử. Nữ tử này, mặc một bộ áo xanh, đây là nam nhi áo xanh, nhưng là, áo xanh phiêu nhiên, dù là rộng thùng thình, vẫn là che không được nàng cái kia cao ngất như ngọn núi nở nang, để cho người ta cũng không khỏi nhìn nhiều một chút. Đây là nữ nhi chi thân, tóc lại là cao cao ghim lên, đuôi tóc vẩy ở sau lưng thời điểm, thật giống như treo cao thác nước một dạng, chút xuống, theo gió nhẹ tung bay thời điểm, là như vậy thoải mái tự nhiên. Trước mắt nữ tử như này, lại là mặc nam nhi y phục, nàng một đôi mắt như hàn tinh, mày như kiếm, loại kia không thua kém đấng mày râu cân quắc khí tức, tại trên người nàng nhìn một cái không sót gì. Nhưng là, lúc này, nàng đã không phải là nữ tử bình thường cũng không phải một người tu sĩ cường giả, mà là phiêu nhiên nhập tiên. Một đứa con gái chi thân nam nhi chi tư, phiêu nhiên nhập tiên, trong một sát na này, chính là mơ hồ giới tính của nàng. Cả người thoạt nhìn là làm như vậy giòn lưu loát, tràn, đầy thốt nhiên tinh thần phấn chấn, thoải mái ở giữa, thiên địa duy ta ngao ngạo bất tuân, như vậy khí tức, để cho người ta nhìn chi, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng là, ở thời điểm này, để cho người ta vì đó sợ hãi than, không phải nàng loại này ngao ngạo bất tuân, mà là trên người nàng đao khí. Đao khí nơi tay, chém hết trong nhân thế, một đao ra, vạn thế rơi, như vậy một đao, đã hiển thị rõ nàng đao đạo cường đại. Ai? Đột nhiên bị vỡ nát chỗ không gian này, nữ tử này cũng không khỏi quát khẽ một tiếng, bình vạn thế chi đao khí trong một chớp mắt thốt nhiên mà lên, một đao có thể chảm tiên. Nhưng là, khi thấy Lý Thất Dạ nàng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, cả người như là sét đánh một dạng, chăm chú nhìn thấy Lý Thất Dạ, không phải mười phần xác định. Ngươi là... Nhìn xem Lý Thất Dạ, từng cái khả năng trong một sát na này, từ trong thức hải của nàng chợt lóe lên. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên dưới quan sát một chút nàng, cuối cùng, thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi cùng ta có duyên. Lúc đầu, nữ tử này còn không xác định, nhưng là, vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, nàng cả người như là sét đánh đồng dạng, trong một chớp mắt, năm đó đủ loại sự tình, lóe lên mà hiện, là ngươi. Nữ tử này không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Trừ ta, còn có ai đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không có người nào đi. Ngươi tên vương bát đản này. Không nói như vậy, vậy còn tốt. Vừa nói như vậy, nữ tử này hai mắt một rực, trong nháy mắt, đao khí lên, đáng sợ đao ý thẩm thấu toàn bộ thế giới. Ai, vừa gặp mặt, lại mắng người làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đây là vạn cổ không gặp đi, làm gì mắng chửi người? Nào chỉ là mắng chửi người, ta còn muốn giết ngươi tên vương bát đản này. Nữ tử này trong chớp mắt này bão táp, chính là keng một tiếng, trong nháy mắt rút đao. Đao chưa triệt để ra khỏi vỏ, vẻn vẹn ra một tấc, một đao chi khí, liền chém Lạc Tiên Hà, toàn bộ chủ giới đều bị đao khí của nàng chỗ xuyên qua. Nhưng là, ngay tại đao muốn ra khỏi vỏ thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một bước, trong một chớp mắt lấn tại nữ tử trước mặt, cách nữ tử gần trong gang tấc. Nhưng mà, ở thời điểm này, nữ tử nhổ không xuất đao, dù là nữ tử xuất thủ liền có thể chảm tiên. Nhưng, vào giờ phút này, nàng chính là một tấc đều không nhổ ra được, đừng nói là một tấc, liền xem như một tơ một hào, nàng đều nhổ bất động. Bởi vì Lý Thất Dạ thoáng cầm đao của nàng chuôi, đang dùng lực đè ép phía dưới, chính là keng một tiếng vang lên, trường đao vững vàng trở vào bao, ở trong tay Lý Thất Dạ, rốt cuộc không rút ra được. Vừa gặp mặt, chém chém giết giết, đây không phải đại sát phong tình sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta chính là muốn giết ngươi tên vương bát đản này. Ở thời điểm này, nữ tử cũng bão táp, mặc dù trường đao không có khả năng ra khỏi vỏ, nhưng là, hai mắt một rực thời điểm, trong nháy mắt, trong hai mắt của nàng bên trong nháy mắt dâng trào ra hai đạo đao mang. Tại keng một tiếng phía dưới, hai đạo đao mang thẳng chém mà ra, tại xa xôi thiên khung phía dưới, đều bị kéo lên thật dài vết đao, toàn bộ thiên khung bị nàng trong đôi mắt chỗ phun ra đao mang chém ra, không gian phân thành hai nửa. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thoáng bên cạnh một chút đầu, liền tránh thoát dạng này chém tới đao mang. Ai, tính tình còn như thế nóng bỏng làm gì đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, cho ta ngoan một chút. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, dù là nữ tử này đã cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, nhưng là, vẫn là phanh một tiếng vang lên, trong một chớp mắt, tựa như là một loại lực lượng lập tức đem nàng đánh ngã đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng dù có toàn thân vô địch chi lực, đao đạo thậm chí có thể xuyên qua cổ cùng kim, nhưng mà, lại lập tức bị chí cao vô thượng ý chí cho trói buộc lại. Trong nháy mắt, nàng giống như tay trói gà không chặt, không chỉ là như vậy, theo nhất niệm này bao trùm mà tới, nàng căn bản là không thể động đậy, cả người trực tiếp đổ xuống, mắt thấy chính mình muốn mặt chạm đất, muốn đập ầm ầm trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại nàng phải ngã dưới thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đem nàng ôm lấy. Nhìn, chính là không ngoan hạ chàng đi. Lý Thất Dạ nhìn ngâm ngâm mà nhìn trước mắt nữ tử này, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi, ở thời điểm này, nữ tử này chính mình cũng ngây dại, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ rời cái này cái vương bát đản gần như thế, còn bị ôm vào trong ngực. Càng chết là, ở thời điểm này, nàng lại là không thể động đậy, tên vương bát đản này trong một chớp mắt, có tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí bao trùm tại trên người mình, tựa hồ, chính mình rơi vào trong tay hắn, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Người nào? Trong một sát na này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ lại một cỗ tiên khí phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa hiện lên thân ảnh này đến. Thân ảnh khác, từng luồng tiên lực tại tiếng vang phía dưới, hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà tới. Oanh tiếng vang, như vậy tiên lực vỡ nát hết thảy, mặc kệ là thế nào vô thượng cự đầu. Tại dạng này tiên lực phía dưới, đều sẽ trong một sát na hôi phi yên diệt, thậm chí tiên nhân này đến tiên nhân khác, đều sẽ bị đánh bay. Như vậy tiên lực bộc phát trong một chớp mắt, toàn bộ chủ giới đều như vỡ nát một dạng, dung chuyển vạn cổ thời gian, khủng bố tuyệt luân phía dưới. Toàn bộ sáng tạo kỷ nguyên, đều cảm giác như là thế giới tận thế một dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.